Phía trước, Bắc Tĩnh Vương đã dặn dò quá bọn thị nữ, muốn cho Vương Phi bình bình an an mà trở về. Các nàng ai cũng không dám thiếu cảnh giác. Mới vừa đi tiến Vương Phu nhân sân, Lâm Đại Ngọc liền nghe tới rồi một cổ gây mũi dược vị nhi. Mặc dù Lâm Đại Ngọc khi còn nhỏ là cái ấm sắc thuốc, hàng năm đều là ở khổ dược phía dưới chịu đựng tới, như vậy tanh hôi dược vị, vẫn là đổi mới nàng nhận chi. Lâm Đại Ngọc nhìn bên người thị nữ, bọn thị nữ đã sôi nổi mà che lại miệng mũi, cả người đều có chút không được tốt. Tiết Bảo Thoa dẫn đầu đẩy cửa ra, nhẹ nhàng kêu một tiếng nương. Che trời lấp đất nên diện mà đến, là một đại chồng bay là tả kinh Phật. Hơi hoàng trang giấy che trời lấp đất tới xuống, còn có mấy chương bay xuống tới rồi Lâm Đại Ngọc trên người. Lâm Đại Ngọc nhặt lên kinh Phật, phát giác là từ một quyển sách thượng hóa giải xuống dưới, liền đầu sợi đều bị rào chặt đứt. Nàng có điểm ngốc lăng, nhịn không được chiều trong phòng nhìn lại. Chương 172. Vương Phu Nhân vừa mới phục dược ngủ hạ, nhưng không biết vì sao, lại không có ngủ. Lâm Đại Ngọc đám người tiến sân, Vương Phu Nhân liền nghe được thanh âm đứng dậy. Tiết Bảo Thoa một mở cửa, Vương Phu Nhân liền thấy được Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc so với từ trước, lại trở nên xuất sắc nhi một ít, cả người trổ mã đến Thủy Linh Linh, bởi vì vừa mới sinh hạ trưởng tử duyên cớ, nàng so từ trước mượt mà một chút, không giống từ trước như vậy yếu đuối mong manh. Nhưng càng là như thế, Vương Phu Nhân càng cảm thấy chói mắt. Tiết Bảo Thoa nhẹ giọng nói, nương, Đại Ngọc đến trong phủ nhìn ngài đã tới. Vương Phu Nhân suy suy mà cười hai tiếng, ánh mắt giống như cái đinh dường như, nhọn nhọn ngạnh ngạnh, phảng phất đã không quen biết Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc nhìn thấy Vương Phu Nhân bộ dáng, lại thoáng sau này lui một bước, trong lòng có chút nhút nhát. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là cổ đủ dũng khí, tiến lên hai bước, nhẹ giọng kêu, mợ. Vương Phu Nhân ánh mắt trở nên càng ngày càng thê lương, đến cuối cùng, đống nhiên hô hô mà bật cười. Đại Ngọc, Bắc Tĩnh Vương Phi. Vương Phu Nhân thanh âm nhọn nhọn, làm người nghe xong trong lòng sợ hãi, nguyên lai Vương Phi còn nhớ rõ Vinh Quốc Phủ. Ta còn tưởng rằng, Vương Phi quý nhân hay quên sự, đem chúng ta tất cả đều đã quên. Thế nào, hiện tại tới trong phủ, là nhìn chúng ta chê cười. Lâm Đại Ngọc trong lòng có chút khổ sở, có chút không biết làm sao mà gọi Vương Phu Nhân một tiếng. Tiết Bảo Thoa sửng sốt một chút, nói, nương, ngài này lại phát bệnh sao? Nhưng lúc này, Tiết Bảo Thoa là không dám kích thích Vương Phu Nhân, liền nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Đại Ngọc ống tay áo. Lâm Đại Ngọc không rõ nguyên do, đi theo Tiết Bảo Thoa sau này lui hai bước, liền nghe thấy Vương Phu Nhân lạnh giọng kêu lên, lúc trước ngươi vì cái gì không giúp đỡ chúng ta, vì cái gì không giúp đỡ chúng ta. Ngươi là Vương Phi, ngươi đi theo bọn họ nói, không cần lại tra xét, bọn họ khẳng định sẽ nghe. Ngươi vì cái gì không giúp đỡ chúng ta, vì cái gì. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm trở nên nghẹn ngào lên. Tiết Bảo Thoa kêu một tiếng nương, khuyên nhủ, liền đại tỷ tỷ đều làm không được sự tình, Đại Ngọc như thế nào có thể làm. Càng miễn bàn lúc trước Lâm Đại Ngọc người đang có thai, người đã không ở kinh thành. Tiết Bảo Thoa nói đến một nửa, nhìn xem Lâm Đại Ngọc, lại nhìn xem Vương Phu Nhân, trong lòng một lần sinh ra vớ vẩn cảm giác. Cũng là cuộc đời lần đầu, Tiết Bảo Thoa chân chính mà cảm giác được, Vương Phu Nhân đã không thanh tỉnh. Vương Phu Nhân lạnh giọng thét to, nói bậy. Kia hai vị thị nữ đồng thời che ở Lâm Đại Ngọc trước mặt, phòng bị mà nhìn Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân lại chỉ vào kia hai vị thị nữ nói, các ngươi, các ngươi. Tiết Bảo Thoa thấy vậy tình hình, liền biết Vương Phu Nhân đã đắm chìm ở thế giới của chính mình, nghe không tiếng các nàng nói, nàng lại lôi kéo Lâm Đại Ngọc, nhẹ giọng nói, chúng ta vẫn là đi ra ngoài bãi. Nếu là Lâm Đại Ngọc ở chỗ này ra chẳng huống, các nàng là đắc tội không dậy nổi Bắc Tĩnh Vương. Kia hai vị thị nữ cũng khuyên Lâm Đại Ngọc nói, Vương Phi vẫn là đi ra ngoài bãi. Lâm Đại Ngọc do dự một lát, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, một khi đã như vậy, liền thỉnh mợ hảo hảo nghỉ tạm bãi. Lập tức liền đi theo Tiết Bảo Thoa, Lý Hoàn, còn có hai cái thị nữ, cùng đi ra sân. Tiết Bảo Thoa là cuối cùng một cái rời đi. Nàng thế Vương Phu Nhân đóng cửa lại, lại xoay người lại, nhìn Lâm Đại Ngọc. Tần tần. Tiết Bảo Thoa gọi Lâm Đại Ngọc chữ nhỏ, ngươi nhưng có cái gì ý tưởng? Lâm Đại Ngọc lắc lắc đầu, hồi tưởng khởi vừa mới nhìn thấy kia một màn. Vương Phu Nhân ánh mắt lại thê lại lệ, thanh âm cũng là lại thê lại lệ, kia bộ dáng phảng phất là muốn ăn nàng. Mặc dù nàng đã từng ở Vinh Quốc phủ trụ quá một đoạn thời gian, đối Vương Phu Nhân đã không tính xa lạ, vừa mới Vương Phu Nhân dáng vẻ kia, cũng làm Lâm Đại Ngọc bừng tỉnh cho rằng, chính mình đã không quen biết nàng. Ngày hôm trước liền nghe các ngươi nhắc tới quá, nhị cứu mẫu bệnh thật sự nghiêm trọng. Lâm Đại Ngọc thở dài nói, lúc ấy ta còn đang suy nghĩ, mặc kệ có bao nhiêu trọng bệnh, làm làng chung đến xem quá, lại ăn chút dược, tổng nên là có thể chuyển biến tốt. Nhưng hiện tại bộ dáng này, nhị cứu mẫu bệnh tim, thật sự là thực trọng. Vừa rồi nàng còn nói, ngươi là Vương Phi, ngươi đi theo bọn họ nói, không cần lại tra xét, bọn họ khẳng định sẽ nghe. Tuy rằng không biết Vương Phu Nhân trong miệng bọn họ là ai, nhưng Lâm Đại Ngọc phỏng đoán, hẳn là cùng Vinh Quốc Phủ suy tàn, thoát không được căn hệ. Nhưng Lâm Đại Ngọc tưởng, nàng một cái bình thường Vương Phi, ngày thường trừ bỏ ngâm ngâm thơ làm vẽ tranh, liền khuê các đều rất ít ra, Vương Phu Nhân làm chính mình đi tìm bọn họ, lại có thể đi tìm ai. Vinh Quốc Phủ như vậy nhiều người, đại cứu cứu, nhị cứu cứu, hai vị biểu huynh, vài vị biểu tỷ, còn có xưa nay bị mọi người sở khen ngợi Tiết Bảo Thoa, thậm chí là Vương Phu Nhân chính mình, đều không có dùng, một cái Vương Phi, lại có thể làm cái gì? Trừ phi là đi năn nỉ Bắc Tĩnh Vương, thỉnh Bắc Tĩnh Vương ra mặt. Nhưng đây là không thể nha. Lâm Đại Ngọc khổ sở một hồi lâu, liền nghe thấy Tiết Bảo Thoa thấp giọng nói, hảo, chớ có lại khó xử. Cuộc sống này không phải một ngày hai ngày, liền có thể quá khứ. Chậm rãi ngao bãi, luôn có một ngày có thể chịu đựng đi. Hiện tại chỉ hy vọng, kia một ngày đừng tới đến lâu lắm. Tần tần. Tiết Bảo Thoa bỗng nhiên nhìn Lâm Đại Ngọc, đề nghị nói, dù sao này trong phủ, cũng không có gì hảo ngoạn, chúng ta đến đại quan viên đi tốt không? Này trong phủ không có gì hảo ngoạn, mấy chữ này, đã là dường như đã có mấy lời. Lâm Đại Ngọc theo bản năng liền nói, hảo. Tiết Bảo Thoa thấy Lâm Đại Ngọc đáp ứng, lại làm người đi theo giả chính cùng giả Bảo Ngọc nói một tiếng, liền cùng Lý Hoàn cùng nhau, cùng Lâm Đại Ngọc cùng đến cách vách đại quan viên đi. Báo Cầm, Sa Nguyệt, còn có Lâm Đại Ngọc từ Bắc Tĩnh Vương Phủ mang đến mấy cái thị nữ, đều xa xa mà ở phía sau đi theo, không dám tiến lên quấy rầy các nàng. Trước hai ngày Lâm Đại Ngọc tới bái phòng bọn họ thời điểm, đã tới một lần đại quan viên. Lần này lại đến, lại có một ít thổn thức. Tiết Bảo Thoa ở trong vườn ngây người trong chốc lát, lại thở dài nói, ta đã hồi lâu chưa từng đã tới nơi này. Một đoạn này thời gian, Vinh Quốc Phủ cơ hồ mỗi ngày gặp chuyện không may nhi, Vương Phu Nhân mỗi ngày ở trong phủ làm ầm ĩ, giả chính giả Bảo Ngọc còn có giả Lan, trừ bỏ đọc sách tiến tới ở ngoài, ngày thường là không để ý tới sự. Tuy rằng Lý Hoàng ngẫu nhiên cũng sẽ quản sự, nhưng trong nhà gánh nặng, cơ bản đều áp tới rồi Tiết Bảo Thoa một người trên người. Mặc dù Tiết Bảo Thoa có chút năng lực, cuộc sống này quá đến lâu rồi, cũng có chút lực bất tòng tâm. Lâm Đại Ngọc cúi đầu, nhìn trước mắt hòn đá nhỏ, còn có chút tàn bại tiểu hoa, lại nghĩ tới Vương Phu Nhân vừa mới nói. Tiết Bảo Thoa các nàng cùng đi ở trong vườn, nhìn chung quanh tàn bại cảnh tượng, trong bất chi bất giác, lại có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng nhớ tới từ trước ở đại quan viên, các cô nương cười cười nháo nháo, ngâm thơ, làm tử, năng rượu, vẽ tranh, hành thơ lệ. Nhưng hiện tại các cô nương gả chồng, qua đời, trước mắt hai cái, cũng đều đã cùng từ trước hoàn toàn không đồng nhất dưỡng. Vật phi, người cũng không phải. Tiết Bảo Thoa đứng yên một lát, không biết vì cái gì, trong lòng có một ý niệm trở nên càng ngày càng đùng, tưởng theo trước làm cô nương khi giống nhau, cùng Lâm Đại Ngọc, Tham Xuân, Tích Xuân đám người, ở đại quan viên ngâm thơ vẽ tranh, kết thi xã, ở đại quan viên cười đùa. Mặc dù là một ngày cũng hảo. Nàng nhìn lênh thê thê, trống rỗng đại quan viên, lại nhìn xem Lâm Đại Ngọc cùng Lý Hoàn, đồng nhiên thử thăm dò đề nghị nói, không bằng chúng ta theo trước giống nhau, ở đại quan viên làm ồn ào, tốt không? Tần tần tiếp cận một năm chưa từng hồi kinh, nhà của chúng ta lại không có gì đại yến có thể bãi, ở đại quan viên làm ồn ào, liền xem như cấp tần tần tẩy trần. Lý Hoàn nghe thấy cái này chủ ý, gật đầu tán thưởng, lại cùng Tiết Bảo Thoa cùng nhìn Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc vừa mới đắm chìm ở Vương Phu Nhân nói, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Nghe thấy Tiết Bảo Thoa đề nghị, đầu tiên là sửng sốt một chút, lại hỏi, ở chỗ này. Nàng nhìn xem chung quanh cảnh trí, lại có chút do dự nói, nơi này, sợ là không thành bãi. Tiết Bảo Thoa thở dài nói, bất quá là tưởng lưu cái niệm tưởng thôi. Niệm tưởng hai chữ, xúc động Lâm Đại Ngọc đấy lòng mềm mại nhất địa phương. Nàng đồng dạng nhớ tới lúc trước ở đại quan viên, các cô nương cùng cười đùa chuyện này. Lúc ấy các nàng đều không có gả chồng, cũng đều vô tâm không phổi, mỗi ngày trừ bỏ ngâm thơ vẽ tranh ở ngoài, không còn có cái gì sầu bi. Nhưng hiện tại, Lâm Đại Ngọc nhớ tới đại quan viên thi xã, lại nghĩ tới chính mình Hoa Quốc cùng thơ bản thảo, nhịn không được lại sâu kín mà thở dài một tiếng. Chỉ chốc lát sau, lại nghe thấy Tiết Bảo Thoa nói, hiện tại còn ở kinh thành cô nương, cũng bất quá là 5 năm chi số. Vừa vặn Tần Tần hồi kinh, hôm nay lại rảnh rỗi, không ngại thừa dịp cơ hội này, đem từ trước bạn chơi cùng nhóm, đều gọi vào đại quan viên, hảo hảo mà tụ một tụ. Tần Tần. Tiết Bảo Thoa nhìn phía Lâm Đại Ngọc, ánh mắt ngơ ngẩn, nhẹ giọng nói, Tần Tần, tốt không? Lâm Đại Ngọc ngẩn ra một chút. Lý Hoàn ở một bên cười nói, cái này chủ ý kỳ thật thực hảo. Hôm kia trong phủ các cô nương, kỳ thật đã hồi lâu chưa từng gặp qua. Nương cơ hội này gặp một lần mặt, cũng là cực hảo. Vừa vặn Đại Ngọc ở chỗ này, không ngại liền nương Đại Ngọc danh nghĩa, viết cái này thiệp, thỉnh các nàng đến trong vườn tới bãi. Chúng ta lại dọn dẹp ra một cái sân tới. Đại Ngọc. Nàng cũng nhìn về phía Lâm Đại Ngọc, ánh mắt có chút chờ đợi. Hai người ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Lâm Đại Ngọc rốt cuộc nói không nên lời cự tuyệt nói tới. Thật lâu sau lúc sau, Lâm Đại Ngọc mới nhẹ nhàng mà gật gật đầu, nói thanh hảo. Lập tức các nàng ba cái liền tìm được một chỗ hoàn hảo sân, đem mặt sau nha hoàn cùng bọn thị nữ đều kêu lại đây, đem trong viện tích hôi quét tước sạch sẽ, lại đem những cái đó bản ghế bài trí linh tinh, đều phụ chính, dọn dẹp ra một cái sạch sẽ chỗ ngồi. Thừa dịp cái này nhàn hạ, Lâm Đại Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa, Lý Hoàn ba người bắt bút, dựa theo năm đó xưng hô cùng thói quen, viết mấy chương thiệp. Hiện tại giả nên Xuân đã xuất giá, Sử Tương Vân cũng xuất giá, giả Tích Xuân ngày hôm trước hồi Kim Lăng quê quán đi, Lâm Đại Ngọc cân nhắc sau một lúc lâu, cũng chỉ viết một cái thăm Xuân, một cái Vương Hy Phượng, làm người cấp tặng đi ra ngoài. Viết đến mặt sau khi, Lâm Đại Ngọc hỏi, Thình Văn cùng tập người đâu? Thình Văn cùng tập người, muốn hay không mời đi theo nhìn một cái? Còn có Tử Quyên cùng Tuyết Nhạ, ngày đó ở trước mặt hầu hạ bọn nha hoàn, muốn hay không mời đi theo? Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn nhìn nhau, Tiết Bảo Thoa mới nói, tập người nửa tháng trước mới cùng ta tố cáo giả, nói là phải về quê quán, hiện tại vẫn chưa trở về. Thình Văn bị bệnh non nửa tháng, hiện tại còn ở cách vách dưỡng bệnh đâu. Ta làm người đem nàng kêu lên tới bãi. Nói, Tiết Bảo Thoa liền làm người đến cách vách Vinh Quốc Phủ, đem Thình Văn cùng Xạ Nguyệt gọi vào trong vườn tới. Thình Văn bệnh đến bây giờ, đã đứt quãng mà, có 2-3 năm. Tuyết Nhạn cho nàng đi tìm vài lần lang trung, ăn chút dược, nhưng vẫn luôn đều không có hảo toàn. Lâm Đại Ngọc lại cân nhắc trong chốc lát, ở thiệp thượng viết xuống mấy cái tên, lại xé xuống 2 chương. Vừa mới Lý Hoàn nói qua, thiệp thượng những người này, hoặc là không ở kinh thành, hoặc là, người đã không có. Lâm Đại Ngọc nghĩ nghĩ, gác xuống bút, làm người hồi phủ, đem Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn cấp kêu lại đây. Mấy năm nay Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn tuổi tác tiệm trường, một cái xuất giá, một cái đang ở đãi gả, đều không ở Lâm Đại Ngọc trước mặt hầu hạ. Chờ đến sau giờ ngọ, Tình Văn, Sa Nguyệt, Tử Quyên, Tuyết Nhạn đám người, mới đồng loạt tới rồi đại quan viên tới. Lâm Đại Ngọc nhìn thấy Tình Văn bộ dáng, ốm yếu, lại có chút khổ sở. Nàng hỏi hỏi Tình Văn, biết mấy năm nay, đại để là Tuyết Nhạn ở giúp đỡ các nàng, trong lòng liền có chút lĩnh ngộ. Tuyết Nhạn tuy rằng là Bắc Tĩnh Vương phủ nha hoàn, nhưng tiền tiêu hàng tháng lại là không đủ. Hẳn là trong cung Giang Lăng, cũng giúp đỡ không ít. Lúc trước Lâm Đại Ngọc cũng từng giúp đỡ quá một ít, nhưng mang thai lúc sau, liền đem chuyện này cùng nhau giao cho Tuyết Nhạn. Sa Nguyệt vẫn là từ trước bộ dáng kia, nhưng thật ra không có gì biến hóa. Tử Quyên đã chuẩn bị xuất giá, đang ở trong nhà chuẩn bị áo cưới, Tuyết Nhạn tuổi tiệm trường, lại chưa từng tìm người trong sạch. Lâm Đại Ngọc vừa trở về kia mấy ngày, các nàng liền đi trước bái kiến quá Lâm Đại Ngọc. Bất quá hiện tại, lại là các nàng hơn 2 năm tới nay, lần đầu bái kiến Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn, còn từng có đi một ít bạn chơi cùng. Vài người gặp mặt, khó tránh khỏi lại có rất nhiều lời nói nhi muốn nói. Bọn nha hoàn vừa mới đưa sân thu thập chỉnh tề, lại lâm thời dọn rất nhiều đồ vật lại đây, đáp nổi lên một cái sạch sẽ địa phương. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là thực đơn sơ, nhưng đã có điểm nhi ngày xưa bộ dáng. Lâm Đại Ngọc viết xong thiệp, lại cùng Tiết Bảo Thoa, Lý Hoàn cùng nhau, cùng vãng tích bọn nha hoàn nói chút nhàn thoại nhi. Nói đến một nửa, cách vách giả Bảo Ngọc cũng ngồi không yên, cùng giả chính tố cáo giả, cũng chạy đến đại quan viên tới, hứng thú bừng bừng mà giúp các nàng pha trà năng rượu, đảo có vài phần từ trước bộ dáng. Lâm Đại Ngọc lẳng lặng mà nhìn này hết thảy, không biết vì sao, cư nhiên có điểm nhi trở lại từ trước cảm giác. Nhưng mặc kệ như thế nào, người này, chung quy là gom không đủ. Lại qua chút thời điểm, Vương Hy Phượng cùng Giả Thám Xuân cùng đi vào đại quan viên, Tiết Bảo Thoa tự mình đến phía trước đi nghênh đón. Ở đại quan viên cửa, Vương Hy Phượng cùng Giả Thám Xuân gặp mặt thời điểm, hai người đều nhẹ nhàng khụ một tiếng. Lúc trước Vương Hy Phượng cùng Giả Thám Xuân, còn có Tiết Bảo Thoa ba cái, cũng là nháo quá một thời gian. Hiện tại gặp mặt, khó tránh khỏi đều có chút xấu hổ. Nhưng Tiết Bảo Thoa lại thần sắc như thường, đem Vương Hy Phượng cùng Giả Thám Xuân hai cái, đều đón tiến vào. Vương Hy Phượng cùng Giả Thám Xuân đã nửa năm nhiều chưa từng tiến vườn. Nửa năm trước các nàng rời đi thời điểm, vườn chính là một bộ tàn bại cảnh tượng. Hiện tại này tòa vườn, so với nửa năm trước, lại có vẻ tàn phá không ít. Các nàng một đường không nói chuyện mà đi theo Tiết Bảo Thoa, đi vào vừa mới thu thập tốt kia tòa trong viện, mới có một chút trước mắt sáng ngời cảm giác. Vừa rồi ở giả xá bên kia, Lâm Đại Ngọc là gặp qua Vương Hy Phượng. Hiện tại tái kiến, không khỏi lại có chút thổn thức. Thừa dịp Lâm Đại Ngọc cùng Vương Hy Phượng hàn huyên thời điểm, Giả Thám Xuân lặng lẽ dịch đến Lý Hoàn bên người, đệ thấp thanh âm hỏi, tẩu tử, hôm nay nghĩ như thế nào lên, đem chúng ta đều gọi vào trong vườn tới. Là Đại Ngọc chủ ý sao? Mới vừa rồi thiệp thượng, viết Lâm Đại Ngọc là khoản, bởi vậy Giả Thám Xuân liền cho là như vậy. Lý Hoàn do dự một lát, tưởng nhắc tới Tiết Bảo Thoa tên, nhưng không biết vì sao, lại trầm mặc gật gật đầu. Trong viện đã đáp hai cái tiểu bếp lò, chậm rãi nấu trà, lại nấu một bầu rượu. Hiện tại Vinh Quốc Phủ là không có gì rượu ngon hảo trà, bất quá là nhất bình thường 10 năm nữ nhi hồng, còn có nhất bình thường phổ nhị. Tiết Bảo Thoa sung phong nhận việc đến phía trước đi pha trà, Lý Hoàn liền mang theo Giả Lan, cùng Giả Thám Xuân đám người tại án tiền viết thơ. Vương Hy Phượng cùng Xạ Nguyệt hai cái ở trong sân đánh cờ, Tình Văn thì tại dưới tảng cây nhìn các nàng, biểu tình phảng phất có chút xuất thần, làm như lâm vào hồi ức, lại làm như có chút nhàn nhạt sầu bi. Tuyết Nhạn cùng Tử Quyên hai cái, nhưng thật ra không có như vậy nhiều sầu bi, kết bạn đến đại quan viên xoay chuyển. Lâm Đại Ngọc phô khai giấy viết thư, dùng bút lông sói dính dính mực nước, nhưng lại như thế nào đều không viết ra được một đầu thơ tới. Thời trẻ rất nhiều sự tình, đồng loạt mà nảy lên trong lòng, lại giống như thủy triều giống nhau rút đi, đem quá vãng những cái đó hồi ức, đều cọ rửa đến sạch sẽ, cái gì đều không dư thừa hạ. Ngòi bút hơi hơi mà run hai run, ở trên tờ giấy trắng rơi xuống một giọt mực, lại dần dần mà hóa mở ra. Hình như có thiên ngôn vạn ngữ tưởng nói, nhưng là, rồi lại không lời nào để nói. Giả Bảo Ngọc ở một bên đợi thật lâu, đều không có chờ đến Lâm Đại Ngọc làm thơ, liền vén tay háo lên nói, vẫn là ta trước tới bãi. Cuộc đời lần đầu, Lâm Đại Ngọc không có cùng Giả Bảo Ngọc tranh chấp, ngược lại đem địa phương làm ra tới, chính mình dựa vào một cây đại thụ hạ, cùng Tình Văn cùng nhau, ngơ ngác mà xuất thần. Giả Bảo Ngọc nhưng thật ra không lưu ý đến Lâm Đại Ngọc đa sầu đa cảm, đem tay háo vãn chiết hảo lúc sau, liền nhắc tới bút, cân nhắc trong chốc lát, ở trên tờ giấy trắng viết một đầu thơ. Lúc trước Giả Chính đã từng chỉ trích quá hắn, thơ từ văn tự son phân khí quá nặng, làm hắn hảo hảo mà sửa sửa. Hiện tại đặt bút, Giả Bảo Ngọc lại muốn tìm hồi lúc trước tâm tính, lại phát hiện như thế nào đều tìm không trở lại. Ước chừng là mấy năm nay nhiều tới nay, trải qua quá nhiều sự tình, lại có lẽ là Vương phu nhân bệnh, đồng dạng làm hắn cảm thấy trong lòng trầm trọng. Lại đặt bút thời điểm, từ trước cái loại này son phân khí trở nên đậm đi, ngược lại thêm một chút trầm trọng ý vị. Giả Bảo Ngọc viết lại viết, sửa lại sửa, trước sau sửa không ra chính mình muốn, liền ảo não mà bỏ qua bút, chuẩn bị đến bên cạnh, ấp ủ một chút ý thơ. Vừa vặn Tiết Bảo Thoa nấu một hồ trà lại đây, nhìn thấy Giả Bảo Ngọc viết một nửa thơ, thuận tay cho hắn bổ toàn. Giả Bảo Ngọc nhìn Tiết Bảo Thoa dương mắt nhìn, Tiết Bảo Thoa chậm gì gì mà cho hắn rót một ly trà, lại chậm gì gì mà ứng hòa một đầu thơ mới, cuối cùng chậm gì gì mà phủng một ly trà, đến bên cạnh xem Vương Hy Phượng chơi cờ đi. Vương Hy Phượng cờ nghệ, kỳ thật không tốt lắm. Xạ Nguyệt cũng không tốt. Các nàng hai cái ở chỗ này đánh cờ, bất quá là tránh khỏi chút xấu hổ thôi. Tiết Bảo Thoa nhìn trong chốc lát các nàng đánh cờ, nhưng thật ra tốt lắm bảo trì xem cờ không nói tác phong, liền nửa câu lời nói đều không có nói. Vương Hy Phượng hạ đến cuối cùng, nhẹ nhàng thở ra một hơi nói, ta đi tìm chút rượu tới. Liền đứng dậy làm vị trí. Tiết Bảo Thoa ngẩn ra một chút, mới lại nhẹ nhàng mà gọi một tiếng Liễn nhị tẩu tử. Vương Hy Phượng dừng lại bước chân, nhìn Tiết Bảo Thoa, lại trở về một tiếng đệ muội. Lần trước Vương Hy Phượng hồi phủ, chỉ cần có Tiết Bảo Thoa cùng Lý Hoàn hai cái, nhưng thật ra không như vậy xấu hổ. Hiện tại giả Thám Xuân cùng giả Bảo Ngọc bọn người ở, liền bất chi bất giác mà có chút xấu hổ lên. Đang ở do dự, đông nhiên nghe thấy bên kia Lý Hoàn cười nói, Bảo Ngọc, Bảo Thoa các ngươi lại đây, nhìn một cái tam cô nương thơ mới làm. Tam cô nương ba chữ, phảng phất cực kỳ lưu sướng giống nhau, buột miệng thốt ra. Một chốc, tựa hồ có cái gì cứng rắn lạnh leo đồ vật, phanh mà một tiếng nát. Giả Bảo Ngọc cùng Tiết Bảo Thoa hai cái ứng thanh, đến giả Thám Xuân cùng Lý Hoàn trước mặt, nhìn giả Thám Xuân thơ. Giả Thám Xuân thoáng lui về phía sau hai bước, tự nhiên hào phóng mà tùy ý bọn họ xem, vừa mới còn có chút xấu hổ biểu tình, cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Đại Ngọc dưới tàng cây cân nhắc một hồi lâu, cảm thấy không sai biệt lắm, lại về tới vừa mới án trước, huy bút viết xuống một đầu tiểu thơ, nhưng thật ra cùng từ trước giống nhau thông minh. Vương Hy Phượng đơn giản đẩy đẩy Lâm Đại Ngọc, làm nàng cùng giả Thám Xuân hai cái, dùng cùng cái đề tài lại làm một đầu, chọc đến lại là một hồi cười đùa. Lý Hoàn cười nhìn các nàng thật lâu, đồng nhiên có chút thổn thức nói, đã hồi lâu chưa từng như vậy náo nhiệt qua. Chung quanh người phảng phất đều ở tán đồng nàng lời nói, lại theo trước giống nhau, vô cùng náo nhiệt mà năng rượu, nấu trà, lấy hoa thiêm kích chống hành lệnh, sai rồi muốn phạt rượu, chúng muốn ngâm thơ, còn muốn một đám mà áp vẩn. Các nàng mấy cái nhún nhường đã lâu, kết quả là, ngược lại là giả Bảo Ngọc sử dụng rượu nhiều nhất, bị rót một ly lại một ly, đến mặt sau, cư nhiên có chút say. Lâm Đại Ngọc bởi vì phải về phủ, bất quá là nhợt nhạt mà dính môi, không có đa dụng. Vương Hy Phượng cùng giả Thám Xuân hai cái, cũng là bởi vì tương tự nguyên nhân, không dám quá mức làm càn. Lý Hoàn cũng thế. Nhưng Tiết Bảo Thoa lại phảng phất trở nên làm càn không ít, một ly tiếp một ly mà, như là muốn đem mấy năm nay khổ sở, đều tại đây một ngày phát tiết sạch sẽ. Còn có kia mấy cái nha hoàn, cũng là so ngày xưa làm càn không ít, không những liên tiếp mà xô đẩy, còn lẫn nhau trêu ghẹo đi lên. Nguyên bản tàn phá bị thua đại quan viên, rốt cuộc có một chút sinh cơ. Các nàng ở trong vườn náo loạn suốt một cái buổi chiều, thẳng đến cuối cùng Thái Dương xuống núi, dần dần mà thu hồi cuối cùng một mặt ánh chiều tà, mới từng người mà trở về phủ. Vương Hy Phượng cùng giả Thám Xuân hai cái, bị Lâm Đại Ngọc phân biệt phái người đưa trở về. Tiết Bảo Thoa, Lý Hoàn, giả Bảo Ngọc đám người cũng từng người hồi phủ. Lâm Đại Ngọc cũng đi theo bọn họ trở về, bái biệt giả chính, lại ở ngoài phòng bái biệt Vương Phu Nhân, mới cáo tử rời đi. Rời đi thời điểm, Tiết Bảo Thoa tựa hồ có chút muốn nói lại thôi, nhưng lại cái gì đều không có nói. Báo Cẩm cũng xa xa mà nhìn Lâm Đại Ngọc, muốn tiến lên, nhưng là đi rồi hai bước, lại dừng lại. Lâm Đại Ngọc mang theo Tử Quyên, Tuyết Nhạn hai cái, Thượng Bắc Tĩnh Vương phủ xe ngựa. Ở trước khi đi, Lâm Đại Ngọc còn để lại một ít dược liệu, làm các nàng nhìn dùng. Tiết Bảo Thoa, Lý Hoàn hai cái cảm tạ. Xe ngựa chiều Bắc Tĩnh Vương phủ chạy tới. Thái Dương chậm rãi lạc sơn, hôn hồng ánh chiều tà chiếu vào trên mặt đất, có một ít vô tận thê lương cảm giác. Lâm Đại Ngọc nhấc lên màn xe, cuối cùng nhìn giả phủ liếc mắt một cái. Vẫn là cùng ngày xưa giống nhau thanh tĩnh, Tiết Bảo Thoa, giả Bảo Ngọc cùng Lý Hoàn đều đứng ở tại chỗ nhìn nàng, có một ít thê lương cảm giác. Vừa mới còn náo nhiệt quá đại quan viên, lập tức trở nên yên lặng xuống dưới, khôi phục ngày xưa tàn bại cảnh tượng. Dần dần mà, liền các nàng cuối cùng một tia thân ảnh đều nhìn không tới. Lâm Đại Ngọc nhìn nhìn, đống nhiên túi đầu, có chút khổ sở. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn hai cái ở một bên khuyên nhủ, cô nương ngày sau nếu là nghĩ đến, cũng có thể thường tới. Lâm Đại Ngọc bị các nàng khuyên trong chốc lát, chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng lại một lần xốc lên màn xe, hướng bên ngoài nhìn lại. Giả phủ cùng đại quan viên đều đã nhìn không tới, hoàng hôn kiềm chế cuối cùng một tia ánh chiều tà, chậm rãi chìm. Chương 173. Thời gian đảo mắt tới rồi 7 tháng, giữa hè tiếp cận kết thúc, nhưng hè nóng bức nhưng vẫn không đánh tan. Mấy ngày này Khang Hy vội đến sức đầu mẹ chán. Liên quan Giang Lăng cũng không hảo quá, thường thường liền sẽ bị một ít khó chơi sự tình vướng tay chân, liền xuyên khẩu khí nhi thời gian đều không có. Giang Lăng từng hỏi qua Khang Hy, hắn như vậy làm, thật sự sẽ không bị triều thần buộc tội sao? Khang Hy cười nói, không cho bọn họ biết là được. Huống hồ này triều dã trên dưới, có thể ở Tây Dương Nam Dương mọi việc thượng so đến quá Giang Lăng, một cái đều không có. Cư nhiên là một, cái, đều, không, có. Giang Lăng vẫn cứ nhớ rõ, nàng nghe Khang Hy nói ra lời này khi, cái loại này khiếp sợ không thôi tâm tình. Nhưng Khang Hy hoàng đế chính mình, lại so với Giang Lăng muốn thong dong đến nhiều, ít nhất đem nàng gọi vào Cản Thanh Cung hoặc là dưỡng tâm điện thời điểm, là quang minh chính đại, đúng lý hợp tình. Ngẫu nhiên đụng tới chút vội vàng đi ngang qua cẩn thận, cũng không có làm Giang Lăng lảng tránh ý tứ. Thường xuyên qua lại mà, Giang Lăng liền thói quen Khang Hy loại này cách làm. Dù sao hắn là hoàng đế, hắn nói cái gì, đó chính là cái gì đi. Kia phân biên cảnh điều ước thiêm xong lúc sau, Khang Hy rảnh rỗi một đoạn thời gian, vừa vặn phía Nam Tấu còn chưa tới, Tây Dương sử quan nhóm kia một cái Dương điều trần đều xử lý sạch sẽ, còn vừa vặn tốt gặp phải tiểu A-ca một tuổi. Khang Hy liền cân nhắc, nên cấp tiểu A-ca làm cái một tuổi lễ. Nô, hiện tại hẳn là xưng là, thất A-ca. Nhưng bởi vì cả tòa tử cấm thành, thất A-ca tuổi là nhỏ nhất, bởi vậy người khác ngầm, vẫn là lấy tiểu A-ca xưng chi. Thất A-ca năm nay mới vừa mãn một tuổi, còn ở nơi thanh mai khí địa học nói chuyện, nghiêng ngả lảo đảo mà túm Giang Lăng và táo đi, ngẫu nhiên sẽ ngoan ngoãn mà ngồi ở Giang Lăng trong lòng ngực. Xem nàng xử lý những cái đó vụn vặt lại hỗn độn chuyện này. Đối với thất A-ca tới nói, không còn có so mẫu thân trong lòng ngực càng thoải mái địa phương, mặc dù là thời tiết nhất khốc nhiệt giữa hè, mẫu thân trong lòng ngực cũng là lạnh lạnh, o, vờ, o. Giang Lăng ngẫu nhiên bất đắc dĩ mà xoa xoa đầu của hắn, làm bà vũ đem hắn ôm đi, nhưng đại đa số thời điểm, vẫn là tùy hắn đi. Hôm nay, Giang Lăng vừa mới xử lý xong đỉnh đầu thượng một đống việc vặt, thất A-ca ngoan ngoãn mà ngồi ở Giang Lăng trong lòng ngực, một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn Lương Đại Tổng Quản, duy trì ho biểu tình. Lương Đại Tổng Quản đứng ở đại điện ở giữa, cấp Giang Lăng bẩm báo Khang Hy kế hoạch. Vạn Thuế ra ý tứ là, từ khi ăn Tết lúc sau, trong cung đã có nửa năm nhiều chưa từng náo nhiệt qua. Vừa lúc xa hoàng bên kia chuyện này thỏa, phía Nam Nhi lại ở khua chiêng gõ ngõ mà chủ bị kỳ thi mùa thu, sợ là quá hai tháng lại muốn bận rộn lên. Bởi vậy liền nghị sân thất A-ca một tuổi, đem tông thân nhóm đều triệu đến trong cung tới, hảo hảo mà tụ một tụ. Thái Hoàng Thái Hậu cũng có ý này, xưng trong cung đã có 5-6 năm, chưa từng có như vậy thịnh cảnh, muốn làm mạnh tay một lần. Giang Lăng là Hoàng Hậu. Nay cái gọi là làm mạnh tay, tự nhiên là muốn cho nàng tới phụ trách. Lương Đại Tổng Quản nói xong, Giang Lăng liền đại khái minh bạch Khang Hy ý tứ. Nàng tinh tế cân nhắc trong chốc lát. Liền hỏi nói, là muốn ở thất A-ca sinh nhật kia một ngày sao? Vẫn là đi phía trước hoặc là sau này hoán lại mấy ngày, đuổi kịp một tuần nghỉ tắm gội. Thất A-ca nghe không hiểu bọn họ nói, nhưng bởi vì là mẫu thân đặt câu hỏi, liền lại vai qua đầu, tròn tròn đôi mắt nhìn Giang Lăng. Giang Lăng theo bản năng mà xoa xoa đỉnh đầu hắn, tiếp tục hỏi, lại có, thất A-ca một tuổi lễ, hẳn là muốn chọn đồ vật đoán tương lai bãi. Nhưng không biết hoàng thượng đối này, nhưng có cái gì chương trình không có. Nếu là vừa lơ đãng, ở chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng thả cái gì lôi thời đồ vật, làm tiểu A-ca trộm vào trong tay, sợ là lại muốn sinh ra một hồi nhiễu loạn tới. Lương Đại Tổng Quản cân nhắc trong chốc lát, liền nói, thỉnh nương nương chờ một chút một lát. Vội vội vàng vàng mà cáo từ rời đi. Giang Lăng phỏng đoán, hắn hẳn là đi hỏi Khang Hy đi. Thất A-ca chờ hắn đi xa, mới đặng khai hai chỉ nho nhỏ dày đầu hổ, chân trần đạp lên Giang Lăng đầu gối, lộc cộc hai hạ, phát ra một trận thanh thúy tiếng cười. Giang Lăng đỡ lấy hắn tiểu cánh tay, khẽ cười nói, hôm nay như thế nào phá lệ mà hưng phấn. Thất A Ca còn nói không ra hoàn chỉnh câu, nại thanh mại khí mà kêu một tiếng ngạch nương, lại giòn giòn mà cười ra tiếng tới. Giang Lăng ôm hắn xoa xoa, lại bồi hắn chơi một thời gian, Lương Đại Tổng Quản liền lại vội vàng mà đã trở lại. Đối Giang Lăng nói, hồi nương nương, hoàng thượng hắn nói, không cần chờ đến nghỉ tắm gội ngày, liền định ở thất A Ca sinh nhật ngày đó. Còn nói, mấy ngày này sự tình thiếu, đơn giản liền thả bọn họ một ngày giả. Đây là không duyên cớ nhiều ra một cái nghỉ ngơi ngày sao. Thất A Ca như cũ nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, một đôi tròn xoe trong ánh mắt, ảnh ngược ra hai cái nho nhỏ bóng người. Giang Lăng cúi đầu nhìn thất A Ca, thanh âm cũng trở nên nhu hòa một ít. Một khi đã như vậy, kia liền định ở thất A Ca sinh nhật ngày ấy bãi. Lương Đại Tổng Quản không người đáp, tuân hoàng hậu ý chỉ. Nói xong, Lương Đại Tổng Quản liền vội vàng rời đi. Hắn phải đi về cấp Khang Hy phục chỉ. Giang Lăng tinh tế cân nhắc trong chốc lát, lại gọi hai cái nữ quan tiến vào, làm các nàng phân biệt đi bẩm báo Thái Hoàng Thái Hậu. Hoàng Thái Hậu, thỉnh các nàng bảo cho biết. Tuy rằng hiện tại trong cung chuyện này, đều là từ Giang Lăng cùng nhau xử lý, nhưng cái này lưu trình, vẫn là phải đi vừa đi. Thất A Ca lại ngồi vào Giang Lăng trong lòng ngực, chơi nàng hơi lạnh ngón tay. Giang Lăng xoa xoa đỉnh đầu hắn, lại hầu một lát, kia hai vị nữ quan liền đã trở lại. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu ý tứ, đều là từ Giang Lăng đi làm, rốt cuộc Giang Lăng là Hoàng Hậu. Giang Lăng cân nhắc trong chốc lát, liền làm các nàng lùi xuống. Ngạch nương. Thất A Ca hoa ở nàng trong lòng ngực, mãi thanh mãi khí mà kêu. Giang Lăng mềm nhẹ mà ừ một tiếng, đem Thất A Ca ôm đến phòng ngủ, cân nhắc trong chốc lát. Hiện tại khoảng cách Thất A Ca sinh nhật, chỉ còn lại có ít ỏi mấy ngày thời gian, nghe hắn ý tứ, cũng không giống như là muốn vô cùng đơn giản mà chảo cái chu liền tính xong việc. Nhưng Thất A Ca chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng, nếu là bãi sai rồi đồ vật nhì, kia cũng không phải là đùa giỡn. Thất A Ca ở nàng trong lòng ngực phịch hai hạ, ngại thanh mại khi mà kêu lên, ngạch nương. Một đôi tròn tròn đôi mắt nhìn nàng. Từ học được nói chuyện lúc sau, hắn liền thực thích lăn qua lộn lại mà kêu ngạch nương. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần một kêu ngạch nương, Giang Lăng liền sẽ trấn an mà ôm một cái hắn, ngẫu nhiên còn sẽ bồi hắn chơi trong chốc lát, không giống trước mấy tháng như vậy vội đến không rảnh, gờ tờ. Giang Lăng lại trấn an mà xoa xoa hắn, nói, ngoan. Thất A Ca nhẹ nhàng nha một tiếng, lại ở Giang Lăng trong lòng ngực phịch hai hạ, hoa ở nàng trong lòng ngực bất động. Nho nhỏ đầu ngón tay nhéo nàng cổ áo, chính là không có mau mau, tê tê, không vui. Không có mau mau có thể nắm, vậy chỉ có thể ở địa phương khắc phịch. Thất A Ca ở nàng trong lòng ngực phịch phịch, đồng nhiên phát hiện một quả tròn tròn, màu lam nhạt xinh đẹp hạt châu. Hắn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng chọc chọc kia cái hạt châu nhanh như chớp mà xoay nửa vòng. Lại quay lại tới. Hắn phảng phất là phát hiện tân đại lục, nho nhỏ ngón tay chọc một chút, lại chọc một chút, vì thế ở gương đồng, Giang Lăng chỉ có thể nhìn đến Thất A Ca hoa ở nàng trong lòng ngực, chọc nàng chân châu khuyên thai chơi. Gương đồng mông lung, chỉ có thể chiếu ra một cái mơ hồ bóng dáng. Giang Lăng ôn nhu mà nhìn Thất A Ca, cười nói, tìm được rồi món đồ chơi mới sao. Thất A Ca như cũ ở chọc kia cái tròn tròn hạt châu, chọc nha chọc, chọc nha chọc. Chính là chọc không xuống dưới, gờ tờ. Ngạch nương. Thất A Ca ở Giang Lăng trong lòng ngực, mềm mại mà làm nũng. Giang Lăng thấp giọng nói, đây là ngươi A Mã tặng cho ta, đừng bị ngươi chơi hỏng rồi. Một mặt nói, một mặt gỡ xuống một bên khuyên thai, đặt ở trong lòng bàn tay, làm Thất A Ca chọc chơi, nhưng là lại dùng một cái tay khác hộ đến kín mít, sợ bị hài tử cấp quăng ngã. Thất A Ca nho nhỏ ngón tay ở nàng lòng bàn tay. Chọc kia cái màu lam nhạt Nam Châu, nhìn nó nhanh như chớp mà lăn qua lăn lại. Kia cái Nam Châu tuy so khác Trần Châu muốn đại, nhưng ở Giang Lăng trong lòng bàn tay, vẫn là có vẻ rất nhỏ, chỉ chốc lát sau liền lăn cái qua lại. Giang Lăng lưu ý đến, kia mặt trên có một ít tinh tế hoa văn, phảng phất thêu thùa dùng hoa văn, lan tràn ở châu trên mặt. Mới đầu Giang Lăng còn tưởng rằng, là chính mình nhìn lầm rồi, nhưng nhìn kỹ trong chốc lát mới phát hiện. Sắc thật là kia mặt trên có chút tinh tế hoa văn, không nhìn kỹ, thật đúng là nhìn không ra tới. Khang Hy đem vật ấy tặng cho nàng thời điểm, đã là buổi tối, Giang Lăng tự nhiên thấy không rõ này đó rất nhỏ hoa văn. Thường lui tới trang điểm thời điểm, đối mặt một mặt lờ mờ gương đồng, tự nhiên cũng nhìn không ra cái gì tới. Cho tới bây giờ, Thất A Ca chọc này cái Nam Châu chơi, đem chỉnh viên hạt châu đều ở nàng lòng bàn tay lăn một vòng. Nàng mới lưu ý tới rồi kia mặt trên một vòng nhỏ nhi hoa văn, tinh tế nho nhỏ, phảng phất tưởng vi hoa khai ở chi đầu hình dạng. Đây là Giang Lăng hống hống Thất A Ca, đem kia cái Nam Châu nhắm ngay ánh mặt trời nhìn kỹ, quả nhiên thấy được một ít cực thật nhỏ hoa văn. Hoàng hậu, một vị thân tín ma ma vội vàng đi vào trong phòng, bẩm báo Giang Lăng nói, Thái Hoàng Thái Hậu khiển người lại đây, từ bên hiệp trợ Hoàng hậu. Giang Lăng nghe thấy là Thái Hoàng Thái Hậu trong cung người tới, liền không thể không đem khuyên thai đeo trở về, đem Thất A Ca giao cho ma ma trong tay, đến phía trước nhi đi gặp người. Thất A Ca nếu máu vừa muốn khóc, liền bị ma ma ôm, đi theo Giang Lăng phía sau, cùng đi ra bên ngoài. Tới người là Tô Ma Lạc Cô, nghe nói là Thái Hoàng Thái Hậu vẫn không yên tâm, vẫn là đem nàng phái lại đây. Giang Lăng cười nói, làm phiền cô. Đem Tô Ma Lạt Câu nên tới rồi trong điện. Tô Ma Lạt cô đem Thái Hoàng Thái Hậu dặn dò, cùng Giang Lăng nói một lần, lại kêu hai cái quản sự cô tiến vào, cùng Giang Lăng cùng chủ bị nước cờ ngày sau chọn đồ vật đoán tương lai lễ, bất giấc gian, Giang Lăng liền đem vừa mới chuyện này, vứt đến sau đầu đi. Thất A Ca bị ma ma ôm, ở một bên nhìn các nàng, lại giòn giòn mà bật cười. Giang Lăng cùng Tô Ma Lạt cô đám người thương nghị trong chốc lát, liền đem ngày đó kế hoạch cấp định ra tới, sau đó lại lấy hoàng hậu danh nghĩa viết thiệp, mời chư vị vương phi đám người tiến cung. Viết xong ngoài cung, lại tiếp theo viết trong cung, từng chương mà viết xuống tới, Giang Lăng ngón tay đều có chút cứng đờ, chỉ chắc có chút thường đỏ. Đưa ra thiệp lúc sau, Giang Lăng lại làm người đến nội vụ phủ, nói cho bọn họ hẳn là chuẩn bị mỗ cái gì đó kiện nhi. Ở dự bị chọn đồ vật đoán tương lai vật phẩm danh sách thượng, Giang Lăng vẫn là hỏi Tô Ma Lạt cô ý kiến, lực bảo sẽ không làm lỗi, cũng sẽ không phạm cái gì kỳ quái kiên kỵ. Tô Ma Lạt cô bởi vì là Thái Hoàng Thái Hậu phái lại đây, tại đây sự cực kỳ để bụng, lại cho Giang Lăng không ít hảo kiến nghị. Chờ đến buổi chiều, Giang Lăng đã đem vừa mới chuyện này, quên đến không sai biệt lắm. Lại qua mấy ngày, liền tới rồi Thất A Ca sinh nhật, cũng tức là Thất A Ca một tuổi lễ. Kia một ngày trong cung náo nhiệt phi phàm, nửa tòa Tử Cấm Thành tông thân cùng các phu nhân đều tới rồi. Có lẽ là bởi vì Khang Hy đặc biệt cho phép một ngày giả duyên cớ, liền ngoài cung đều so ngày xưa muốn náo nhiệt một ít. Giang Lăng bởi vì là hoàng hậu, lại là Thất A Ca mẫu thân, sáng sớm liền mang theo Thất A Ca, đi trước bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu, lại làm Thất A Ca bồi các nàng ngây người trong chốc lát. Chờ đến buổi chiều thời điểm, các tân khách không sai biệt lắm tới tề, nội vụ phủ người bố trí hảo địa phương. Thất A Ca bị Thái Hoàng Thái Hậu trước mặt nữ quan ôm, đến đằng trước tới gặp thấy khách khứa. Giang Lăng cũng là lần đầu làm loại sự tình này, ít nhiều Tô Ma Lạt cô ở bên cạnh lúc nào cũng đề điểm, mới xem như không có ra cái gì đại sai. Chờ đã gặp mặt lúc sau, liền có tổng lĩnh thái giám mang theo nội vụ phủ liên can người chờ, bắt đầu chuẩn bị tiểu A Ca chọn đồ vật đoán tương lai lễ. Giang Lăng một lòng nhắc tới cổ họng thượng. Mấy ngày này nàng vẫn luôn ở lo lắng, đang chờ đợi tiểu A Ca chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật, có thể hay không xuất hiện cái gì lỗi thời. Thí dụ như phạm vào kiêng kỵ kim đâm tiểu nhân linh tinh. Thẳng đến hôm nay sáng sớm, Giang Lăng đều còn làm các ma ma cẩn thận tìm kiếm quá một lần, thẳng đến xác nhận không có gì vấn đề mới thôi. Ở như vậy trước mắt bao người, nếu là phạm vào cái gì kiêng kỵ, kia không phải một phong thánh chỉ liền có thể áp xuống đi. Nàng ánh mắt nhìn quanh bốn phía, ở phía trước tới khách khứa thượng nhất nhất sẽ qua, lại ở trong cung nhân thân thượng nhất nhất sẽ qua. Phàm là có một tia dị trạng, liền muốn hạ lệnh đem tiểu A Ca ôm trở về. Chờ Thất A Ca nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến những cái đó đồ vật nhi trung gian, Giang Lăng càng là trong lòng căng thẳng. Một phút, hai phút, ba phút. Giang Lăng chưa bao giờ cảm giác thời gian như vậy dài lâu, cơ hồ là sống một giây bằng một năm cảm giác. Tiểu A Ca nghiêng ngả lảo đảo mà ở bên trong nhặt nhặt, không thấy được mẫu thân, nếu máu lại muốn khóc. Đông nhiên tay nhỏ chỉ chạm đến một kiện lạnh lẽo đồ vật. Tại đây hè nóng bức chưa lui 7 tháng sơ, có vẻ phá lệ mát mẻ. Hắn theo bản năng mà liền đem kia kiện đồ vật bắt lên, lại bắt đầu ở đây chung sưu tầm, thẳng đến thấy Giang Lăng cao cao ngồi ở mặt trên, mới có nghiêng ngả lảo đảo mà qua đi, bổ nhào vào nàng và táo trước, cọ lại cọ. Một bên tổng lĩnh thái giám vội đem kia kiện đồ vật lấy ra tới, giao cho Giang Lăng nhìn nhìn, lại giao cho Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu nhìn nhìn. Là Khang Hy bên người tư ấn, không biết là khi nào bỏ vào đi. Giang Lăng cả người đều lơi lỏng xuống dưới, đem tiểu A Ca ôm đến trong lòng ngực, xoa xoa đỉnh đầu hắn. Thất A Ca cho rằng mẫu thân muốn công đạo sự tình lạc, liền ngoan ngoãn mà ngồi ở Giang Lăng trong lòng ngực, mở to một đôi tròn xoe đôi mắt, nhìn phía trước kia một lưu người. Chính là thấy thế nào, đều không giống như là ngày thường đến Dực Khôn cung bẩm báo sự tình quản sự cô nhóm, dứt khoát ở Giang Lăng trong lòng ngực khởi xướng ốc. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thấy kia phương tiểu ấn, nhưng thật ra cười, đứa nhỏ này nhưng thật ra linh hoạt. Một câu linh hoạt, vì vừa mới chọn đồ vật đoán tương lai lễ kéo lên màn tre. Các tân khách sôi nổi ứng hòa, khen ngợi tiểu A Ca linh hoạt. Giang Lăng chiều các ma ma gật gật đầu, các ma ma hiểu ý, liền làm tổng lĩnh thái giám cùng vài vị nữ quan, đem vừa mới những cái đó chuẩn bị chọn đồ vật đoán tương lai đồ vật nhi, cấp dẫn đi. Mặc kệ như thế nào. Nhiều như vậy hỗn độn đồ vật đặt ở trước mắt, tổng làm người có chút không yên tâm. Giang Lăng cúi đầu, nhìn Thất A-ca, lại đem hắn tay nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay, ẩn ẩn mà nhẹ nhàng thở ra. Một hồi chọn đồ vật đoán tương lai lễ hữu kinh vô hiểm mà đi qua. Ngày sau nhật tử, vẫn là muốn cứ theo lẽ thường quá. Nhưng là, Thất A-ca từ ngày đó lúc sau, dưỡng thành một cái không tốt thói quen, một khi tới rồi Giang Lăng trong lòng ngực, liền sẽ khống chế không được chính mình tay, đi chọc kia cái tròn tròn, xinh đẹp hạt châu. Ngày hôm sau, Giang Lăng cứ theo lẽ thường thấy những cái đó quản sự cô, đem hôm qua còn lại công việc, làm một ít kết thúc công đạo. Quản sự cô nhóm rời khỏi sau, tiểu A-ca lại lộc cộc mà chạy tới, đã rơi xuống hai chỉ nho nhỏ dày đầu hổ, bò đến Giang Lăng trong lòng ngực, vươn một cây nho nhỏ ngón tay, lại bắt đầu chọc chọc Giang Lăng khuyên thai, nho nhỏ, tròn tròn, lạnh lạnh, xinh đẹp hạt châu, o. Giang Lăng bất đắc dĩ mà xoa xoa hắn, tùy ý hắn ở chính mình trong lòng ngực làm ầm ĩ, lại dựa vào giường nệm thượng, phùng một cái quyển sách, chậm rãi phiên. Chờ phiên trong chốc lát, nàng nhịn không được lại cúi đầu nhìn Thất A-ca, hắn như cũ hoa ở mẫu thân trong lòng ngực, chọc a chọc, chọc a chọc, tròn vo hạt châu bị hắn chọc tới chọc đi, ánh mặt trời một chiếu, liền trên mặt đất đầu ra lay động bóng dáng. Giang Lăng ôn nhu mà cười cười, lại giống như lần trước giống nhau, đem một bên khuyên thai hóa giải xuống dưới, đặt ở trong lòng bàn tay, làm Thất A-ca chọc chơi. Kim sắc dương quang phóng ra ở châu trên mặt, phiếm rất nhỏ ánh sáng. Giang Lăng bỗng nhiên nhớ tới, lần trước ở trong phòng, nàng tựa hồ nhìn đến châu trên mặt có chút hoa văn, tinh tế, phảng phất tường vi hoa khai hình dạng. Nàng đem kia cái hạt châu giơ lên, nhắm ngay ánh mặt trời, tỉ mỉ mà xem. Lần trước xem đến vội vàng, lại bị các ma ma đánh gãy, chỉ vội vàng nhận ra đây là hoa khai hình dạng, lại phảng phất là cuốn vân hình dạng, nhưng lại nhận không ra, này rốt cuộc là cái gì? Giang Lăng nghĩ nghĩ, liền lấy ra một trương giấy trắng, đem cái kia hình dạng, chậm rãi miêu ở trên giấy. Thất A-ca nhìn thú vị, cũng không chọc hạt châu trời, hoa ở Giang Lăng trong lòng ngực, nửa cái tiểu thân mình ghé vào án trên mặt, nhìn Giang Lăng đem châu trên mặt hình dạng phát họa ra tới. Giang Lăng không phải học họa, lại dùng không quen bút lông, vẽ một hồi lâu đều không giống, liền đơn giản đem chính mình miêu mi bút than mang tới, làm như bút chỉ, từng nét bút mà chiếu vẽ lại. Vẽ lại ra tới hoa văn, rồi lại không kịp này vặn nhất. Giang Lăng cân nhắc trong chốc lát, lại đem mặt khác một quả khuyên thai gỡ xuống, cùng đệ nhất cái song song đặt ở cùng nhau, làm lưỡng đạo hoa văn lẫn nhau tới gần. Đây là nàng lần đầu tiên gỡ xuống hai quả khuyên thai, cũng là lần đầu tiên đem chúng nó song song đặt ở cùng nhau, đối với ánh mặt trời, xem kia mặt trên hoa văn. Tiểu kiêu sai tân, nôn ngải này lâu. Người ấy vu quy. Nôn mặt này câu. Một sợi cuốn quanh hoa văn, dưới ánh nắng, cư nhiên hiện ra thật nhỏ văn tự. Bên trái kia cái hạt châu thượng, sai tân. Nôn ngải. Người ấy vu quy. Giang Lăng lập tức liền phỏng đoán ra toàn câu, là kiều kiều sai tân, nôn ngải này lâu. Người ấy vu quy. Nôn mặt này câu. Nhưng những cái đó hoa văn quá mức cổ quái, loanh quanh lòng vòng, như là có một đạo bối cảnh tường, đem kia 16 chữ, giấu ở trong đó. Hơn nữa, còn phải muốn hai quả hạt châu dựa vào cùng nhau, mới có thể mơ hồ phân biệt ra những cái đó câu chữ. Giang Lăng lại cẩn thận nhìn lại, bên phải kia cái hạt châu, mặt trên khắc chính là Tiêu Tiêu, Địch Phất, Thúc Lui Vô Sử, hẳn là Chu Phần Tiêu Tiêu, Địch Phất Lấy Triều, Đại Phu Thúc Lui, Vô Sứ Quân Lao. Giang Lăng nhất thời không biết nên kinh ngạc hay là nên vui sướng, một là không ngờ tới. Khang Hy cư nhiên sẽ làm người ở chỗ này làm hơi điêu, nhị là này đó câu chữ, nếu nàng thời cấp 3 không bối sai nói, hẳn là ngầm có ý hân mộ cùng cầu tư chi ý. Này hai quả Nam Châu, mang ở trên người nàng một năm lâu, cư nhiên chưa bao giờ từng phát hiện quá dị trạng. Giang Lăng nhìn chúng nó một hồi lâu, mới từ từ mà thở dài một tiếng, thử dùng bút than, đem những cái đó cổ quái hoa văn, từng nét bút mà, chậm rãi miêu tả ở giấy trên mặt. Thất A-ca nhìn đến trong đó một cái, đồng nhiên ê ê a a mà kêu ra tiếng tới, tay nhỏ chỉ trong nó, phát ra một cái mơ hồ âm tiết. Giang Lăng túi đầu nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Thất A-ca ở Giang Lăng trong lòng ngực phịch hai hạ, tròn tròn đôi mắt nhìn cái kia hoa văn, lại hưng phấn mà ê ê a a mà kêu ra tiếng tới. Giang Lăng xoa xoa đỉnh đầu hắn, đem những cái đó hoa văn giản lược miêu một ít, có chút mệt mỏi, liền đem tiểu A-ca đặt ở giường nệm thượng. Chính mình đến bên cạnh tịnh tay, đem kia một đôi nhi khuyên thai mang trở lại trên người. Lại hồi tưởng khởi Khang Hy ngày đó ánh mắt, chế nhạo thả ôn nhu, nhịn không được lại âm thầm nhéo một chút Nam Châu. Hắn như thế nào sẽ ở làm người hai quả hạt châu thượng, khắc lại như vậy nhiều đồ vật. Trong nháy mắt, tiểu A-ca đã từ giường nệm bên này đi đến bên kia, sắp ngã xuống. Giang Lăng tiến lên đi đỡ, lại nhẹ nhàng mà hống một hồi lâu. Vừa mới làm thất A-ca an tĩnh lại, Tô Ma Lạt cô mang theo hôm qua gặp qua hai vị nữ quan, đi vào Giang Lăng trong phòng, nói là có một số việc nhì, muốn cho Giang Lăng xử lý. Nhìn thấy án trên mặt những cái đó triển triển nhiều nhiều hoa văn, Tô Ma Lạt câu ngẩn ra một chút. Đây là nàng lẩm bẩm mà nói, khuynh mộ cùng tư phục chi ý. Lời còn chưa dứt, Giang Lăng liền tay mắt lanh lẹ mà đem kia tờ giấy thu hồi tới, xoa xoa, ném đến chậu than thiêu cái sạch sẽ. Tô Ma Lạt cô lẳng lặng mà nhìn Giang Lăng, ánh mắt dừng ở kia một đôi nhi trên khuyên thai, lại nhàn nhạt mà cười mở ra, xem ra hoàng hậu đã biết. Giang Lăng ngẩn ra một chút, bỗng nhiên nhớ tới lần trước Tô Ma Lạt cô nhìn đến chúng nó khi, cái loại này đã cổ quái lại khiếp sợ biểu tình. Nguyên lai Tô Ma Lạt cô đã sớm biết. Tô Ma Lạt cô cười cười, không có nói thêm nữa cái gì, cáo tử rời đi. Tiểu A Ca nha nha mà gọi hai tiếng, lại nắm Giang Lăng cổ áo. Dùng mềm mại thanh âm, ở nàng bên thai nói, ngạch, ngạch nương, A Mã, gặp qua, thư, rất nhiều thư. Hắn nói không nên lời hoàn chỉnh câu, chỉ có thể đứt quãng mà khoa tay múa chân. Giang Lăng cân nhắc trong chốc lát, rất nhiều thư, hắn là chỉ thư phòng sao. Nay tiểu gây sự thường thường sẽ ỷ vào tuổi con nhỏ, lưu đến hắn cha trong thư phòng, lại bị tiểu thái giám nhóm run run rẩy rẩy mà ôm ra tới. Người ở A Mã trong thư phòng gặp qua sao? Giang Lăng nhớ lại vừa rồi, tiểu A Ca chỉ vào trong đó một cái hoa văn, hê hê A A mà, đống nhiên nhớ tới, ở Khang Hy trong thư phòng, đủ loại đồ vật đều có, Mạn Hán mông tảng vài loại văn tự, thông thường là một khối thượng. Tiểu A Ca tuổi còn nhỏ, nói không chừng là đã từng xem qua trong đó một cái, mới có điểm nhi ấn tượng. Lúc trước ở Vinh Quốc Phủ thời điểm, các ma ma đã từng dạy dỗ quá nàng một ít, nhưng là lại không có tiếp tục. Giang Lăng cân nhắc trong chốc lát, lại đem vừa mới những cái đó hoa văn, chiếu ký ức vẽ lại một lần, đem một vị thân tín ma ma kêu tiến vào, hỏi hỏi nàng. Ma ma nói, nô tỳ biết chữ không nhiều lắm, nhưng vẫn là có thể nhìn ra tới, đây là Mãn Hán Ngông Tàng bốn loại văn tự viết ở bên nhau, mới làm thành loại này cổ quái bộ dáng. Giang Lăng giật mình, yên lặng mà đem kia tờ giấy cuốn lên tới, lại ném đến hỏa thiêu sạch sẽ. Nàng chuẩn bị đêm nay tự mình hỏi một chút Khang Hy. Chương 174. Mama lại nói, lúc trước nô tỳ chờ mấy cái, đi theo tiên phu nhân thời điểm, cũng từng học quá một ít. Nhưng vài thập niên qua đi, đều quên đến không sai biệt lắm. Chỉ không biết nói, đây là đánh chỗ nào sao chép tới công văn. Chủ tử thân là hoàng hậu, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Nếu làm hoàng thượng biết, hoàng hậu trong cung có mấy thứ này, khó tránh khỏi muốn phí một phen tâm tư đi giải thích. Mama ẩn nấp mặt sau nửa câu lời nói, nhưng Giang Lăng lại có thể từ nàng không tán đồng biểu tình, nhìn ra này đó ý tứ tới. Giang Lăng cười cười, nói, không sao, đây là hoàng thượng tặng cùng ta lễ vật. Mama lúc này mới yên lòng. Giang Lăng theo sau lại đem một vị khác Mama kêu vào nhà, hỏi, lúc trước ở ta tiến cung phía trước, các Mama từng dạy dỗ quá ta một ít quý củ, còn có một ít thường dùng văn tự. Nhưng thời gian xa xăm, ta đã quên mất đến không sai biệt lắm. Không biết hai vị ma ma, có không lại dạy dỗ ta một hồi. Hai vị này ma ma giữa, chỉ có một vị là 5 năm liền dạy dỗ quá Giang Lăng. Mặt khác một vị, còn lại là Giang Lăng tiến cung phía trước, từ Giang Nam lại đây, phụ trách ở trong cung chiếu cố nàng. Hai vị ma ma thực mau liền đáp ứng rồi. Các nàng đều là từ trước đi theo tiên phu nhân của hồi môn. Đánh tiểu nhi hiểu biết chữ nghĩa, tuy rằng gần là thô thông văn tự, nhưng so với Giang Lăng cái này chân chính gà mở, lại là huyên bác đến nhiều. Bởi vậy dạy dỗ Giang Lăng chuyện này, đối với các nàng tới nói không phải rất khó. Đệ nhất vị ma ma nhỏ giọng hỏi một cái khác, chủ tử không phải đại nhân dưỡng nữ sao? Như thế nào sẽ không biết đến mông văn tàng văn? Vị thứ hai ma ma tắc giải thích nói, chúng ta từng dạy dỗ quá một ít, nhưng sau lại chỉ hoãn. Đệ nhất vị ma ma nói, một khi đã như vậy, kia liền hẳn là sớm chút dạy dỗ, miễn cho tương lai hỏng việc nhi. Giang Lăng ôm thất A Ca, ở một bên nghe thấy các nàng nói, lại cười cười, nói, như thế, liền làm phiền hai vị ma ma. Thất A Ca nghe không hiểu các nàng nói, chỉ có thể cảm giác được mẫu thân có chút kinh ngạc, liền ngoan ngoãn ghé vào mẫu thân trên vai, chọc chân châu chơi. Vì thế, Giang Lăng liền đem dò hỏi Khang Hy tâm tư, tạm thời kiềm chế đi xuống. Nếu quyết định muốn học, kia vẫn là chờ đến học được lúc sau, lại đi hỏi một chút hắn bãi. Tự kiêm một ngày khởi, Giang Lăng mỗi ngày phải làm sự tình lại nhiều một kiện, đi theo hai vị ma ma tiếp tục học tập. Lúc trước tiến cung phía trước, Giang Lăng đích xác đi theo các ma ma học quá một đoạn thời gian, nhưng bởi vì lúc ấy, Giang Lăng muốn học đồ vật quá nhiều, tỉ như cung quy là muốn học thuộc lòng, bởi vậy liền không có ở ngôn ngữ cùng văn tự thượng hao phí quá nhiều thời gian. Hiện tại xem như bổ toàn. Bởi vì Thất A Ca đang ở Bi Bô tập nói, người khác đều cho rằng là Giang Lăng ở tự mình dạy dỗ Thất A Ca nói chuyện viết chữ, hoàn toàn không thể tưởng được, chân chính yêu cầu học tập là Giang Lăng chính mình. Cũng may Giang Lăng thân thể cùng thường nhân bất đồng, trí nhớ cùng lý giải năng lực đều xa xa vượt qua thường nhân. Tháng thứ nhất, Thất A Ca còn ở mơ mơ hồ hồ phát âm, Giang Lăng liền đã hơi chút lý giải một ít câu chữ. Tháng thứ hai, Thất A Ca vẫn là ở mơ mơ hồ hồ mà phát âm, Giang Lăng đã có thể đi theo các ma ma, siêu siêu vẹo vẹo địa học viết chữ. Có đôi khi Khang Hy nhìn thấy các nàng hai cái, cũng tưởng Giang Lăng đang dạy dỗ Thất A Ca đọc sách viết chữ. Bất quá, Giang Lăng bút pháp thật sự là mới lạ thật sự, Khang Hy đơn giản chính mình ra trận, dạy dỗ Thất A Ca mãn văn, mông văn cùng tàng văn, nhân tiện làm Giang Lăng cũng ở một bên quan sát. Giang Lăng ở bên cạnh học trong chốc lát, không thể không thừa nhận, chính mình vẫn không đủ. Như thế qua 3-4 tháng, Giang Lăng cuối cùng có thể gập ghềnh mà xem hiểu một ít văn tự, kia hai viên Nam Châu thượng rất nhỏ hoa văn, cũng có thể mơ hồ xem hiểu một ít đại ý quả nhiên như các ma ma lời nói, là Mạn Hán Ngông Tàng 4 loại văn tự quấn quanh ở cùng nhau, đại để đều là tư mộ chi ý lần trước Giang Lăng đem chúng nó trở thành bối cảnh hoa văn, bất quá là bởi vì, chính mình nhận không ra thôi. Có thể làm ra loại sự tình này tới, trừ bỏ Khang Hy ở ngoài, lại vô cái thứ hai. Nhan hạ thời điểm, Giang Lăng từng hỏi qua Khang Hy, vì sao sẽ đem tư ấn đặt ở tiểu A Ca chọn đồ vật đoán tương lai lễ thượng. Lúc ấy Khang Hy cười nói, chớ bất quá thuận tay vì này. Lần trước Khang Hy giao cho nàng kia kiện đồ vật, cũng là thuận tay vì này. Giang Lăng im lặng. Lại qua 2-3 tháng, Giang Lăng đã có thể thô sơ giản lược đọc thông những cái đó văn tự, tuy rằng vẫn là không kịp Khang Hy tinh thông. Nhưng ít ra, sẽ không đem những cái đó rất nhỏ hoa văn, trở thành là tưởng vi hoa khai hơi điều. Ngẫu nhiên có đôi khi, Giang Lăng sẽ ngồi ở phía trước cửa sổ, đem kia hai quả hạt châu rửa vào cùng nhau, nhắm ngay ánh mặt trời, một chữ mà xem, suy đoán chúng nó ý tứ. Thất A Ca ngẫu nhiên sẽ ở nàng tham đầu tham não, sau đó lộc cộc chạy tới, túm nàng góc áo, muốn ngạch nương ôm. Giang Lăng liền đem hắn gác ở chính mình trong lòng ngực, tiếp tục cân nhắc kia hai quả hạt châu thượng ý tứ. Thình lình liền sẽ có một cây tay nhỏ chỉ chọc lại đây, chân châu quay tròn một lăn, lăn xuống đến nàng lòng bàn tay, Thất A Ca ở nàng trong lòng ngực giòn giòn mà cười. Giang Lăng điểm điểm hắn cái chán, tiểu gây sự. Thất A Ca liền ở nàng trong lòng ngực phịch phịch, mại thanh mại khí mà kêu, ngạch nương, một đôi ướt rầm rề đôi mắt nhìn nàng, cọ nha cọ nha cọ, tay nhỏ chỉ ở nàng lòng bàn tay chọc tới chọc đi. Nhìn kia hai quả chân châu ở nàng trong tay lăn qua lăn lại, ho, ho. Giang Lăng đơn giản rảo chính mình một chuỗi chân châu vòng cổ, tiến cống, làm Thất A Ca chọc chơi đi. Thất A Ca có chính mình tân sủng, liền dần dần đối Giang Lăng kia hai quả nam châu, mất đi hứng thú. Lại qua chút thời gian, ở một cái nghỉ tắm gội ngày, Giang Lăng bị Khang Hy kêu qua đi. Nhóm thứ hai xa phó trùng dương quan viên sắp xuất phát, Giang Lăng làm hoàng hậu. Hẳn là bồi Khang Hy một khối đi đưa bọn họ. Trừ cái này ra, phía Nam Nhi vừa mới mang lại đây mấy cái khách thường, dự bị ở biên cảnh vùng đại quy mô gieo trồng anh túc, bị Vân Quý Tổng đốc bắt được, đưa đến kinh thành. Khang Hy còn không có tưởng hảo như thế nào xử trí bọn họ, vì thế liền đem Giang Lăng gọi tới, hỏi một chút nàng ý kiến. Giang Lăng đề nghị nói, Hoàng thượng không ngại làm cho bọn họ, chính mình nếm thử anh túc tư vị. Khang Hy tới hứng thú, nói, nói như thế nào? Giang Lăng giải thích nói, bọn họ không phải thích loại thuốc phiện sống cùng anh túc sao, làm cho bọn họ chính mình ăn, chiếu gấp 3 lượng tới ăn, lại làm các triều thần thường thường đi bái phòng một lần, chính mắt thấy mấy người kia hình tiêu mảnh rẻ, người không người quỷ không quỷ, tự nhiên liền biết, đó là như thế nào một kiện hại người đồ vật. Nay cử, cũng là vì đề phòng có người số tiền lớn hối. Lộ, đưa bọn họ cấp mang đi ra ngoài. Khang Hy chính mình đối này đó Dương Ngoạn Ý Nhi, cũng là cái biết cái không. Nghe thấy Giang Lăng cái này đề nghị, liền nhận lời. Sự tình gõ định lúc sau, Khang Hy lại đem một phong tấu chương đưa tới Giang Lăng trong tay, nói, nhìn xem bãi. Giang Lăng tiếp nhận sổ con. Đây là một phong từ xa hoàng biên cảnh đưa lại đây sổ con. Từ điều ước ký kết xong lúc sau, lục tục mà có lưu người hướng mặt bắc di chuyển, ở mặt bắc canh tác, từ đây định cư xuống dưới. Mấy năm trước những cái đó trong lúc vô ý đi ngang qua ái hồn xa hoàng tù. Phạm, cũng bị giao cho ái hồn, làm cho toàn thành người mặt, cùng nhau chém giết chi. Ở nhất cuối cùng, bên kia bọn quan viên tấu thỉnh Khang Hy, ở tân biên cảnh thượng, kiến một tòa thành. Giang Lăng triều Khang Hy án thượng kia phó vạn quốc kham dư đồ nhìn liếc mắt một cái, biên cảnh tuyến đã hoa tới rồi thạch lặc khách hà. Khang Hy đứng dậy, đem Giang Lăng nhẹ nhàng gùng ở trong ngực, thấp giọng nói, chấm đã quyết định chuẩn tấu. Nhưng xa hoàng bên kia chuyện này, bọn họ chậm chạp lấy không ra một cái chương trình tới. Lần trước ngươi nói, bọn họ trọng tâm đều ở phía tây, với mặt đông ngoài tầm tay với. Giang Lăng gật gật đầu, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Khang Hy nhẹ ấn kia phong sổ con, lại thấp giọng nói, kia này vài tòa thành, liền nên kiến. Giang Lăng nhắm mắt lại, hồi tưởng một chút, lại phát hiện chính mình biết không nhiều lắm. Trong khoảng thời gian này, nàng thường thường liền sẽ hồi mạt thế một chuyến, nhưng không biết là vận khí quá kém, vẫn là lần trước đem vận khí tốt đều hết sạch, vẫn luôn đều tìm không thấy thư viện hoặc là tàng thư thất. Ngẫu nhiên có đôi khi, Giang Lăng thậm chí có chút nhục trí, nhưng lại qua một đoạn thời gian, vẫn là sẽ trở lại mạt thế, bính một chút vận khí. Khang Hy túi đầu nhìn nàng, hỏi, nhưng có nói cái gì, muốn dặn dò châm sao? Giang Lăng hồi ức một lát, đem xa hoàng thời kỳ một ít tệ đoan, lục tục mà nói. Khang Hy sau khi nghe xong, hơi hơi trầm ngâm một lát, ánh mắt lại có chút ám trầm, trong mắt lộ ra một cổ tử tàn nhẫn tới. Nhưng lại xem Giang Lăng khi, lại khôi phục ngày xưa nhu hoán bình thản. Thực hảo! Khang Hy thấp thấp mà nói, cũng không biết là nhớ tới cái gì. Giang Lăng đang định lại nói chút cái gì, đồng nhiên bên ngoài lại vội vàng tiến vào một vị thái giám, đôi tay phủng một cái tráp, đệ trình đến Khang Hy trước mặt. Khang Hy nhìn thấy cái kia tráp, sắc mặt khẽ biến biến, tiến lên mở ra, lấy ra một phần giấy trắng tới. Sau một lát, Khang Hy đem kia trương giấy trắng đầu đến hỏa thiêu, biểu tình trở nên cực kỳ khói mù. Làm tắc ngạch đổ lại đây thấy chấm. Khang Hy một chữ tự nói. Thẳng đến thật lâu lúc sau, Giang Lăng mới biết được, ngày đó buổi sáng, Khang Hy là nhận được khách người khách bộ tấu. Khách người khách bộ vẫn luôn vì chuẩn cắt nhĩ bộ sở nhiễu, hơn nữa chuẩn cắt nhĩ bộ hai nước hòa đàm thời cơ, xuất bộ phản ra, trực tiếp chạm được Khang Hy nghịch lân. Nhưng là ở kia một ngày, Khang Hy sắc mặt nhưng vẫn đều là khói mù, cái gì đều không có nói. Như thế lại bình tĩnh mấy ngày, Giang Lăng bồi Khang Hy, đem nhóm thứ hai xa phó trùng dương quan viên cấp đưa ra đi, lại bồi Khang Hy, đi gặp kia vài vị từ cổ thiên trúc quốc lại đây thương nhân. Nói bọn họ là cổ thiên trúc quốc khách thương, bất quá là một thân phận thượng biểu thị, kia phò âm tiêu bộ dáng, cao cao mùi hừng, dày đặc anh quốc khẩu âm cùng bộ xương khô kỳ, rõ ràng mà tỏ rõ bọn họ thân phận. Nhưng Giang Lăng hiện tại thân phận là hoàng hậu, lại không dễ làm mặt vạch trần bọn họ. Mấy ngày này, Khang Hy dựa theo Giang Lăng ý tứ, làm cho bọn họ ngày ngày hút chính mình gieo trồng thuốc phiện sống, mới đầu bọn họ còn có một ít phản kháng, nhưng càng là như thế, liền càng là làm trông coi bọn họ quan viên khả nghi, không hút liền trực tiếp ấn bọn họ hút. Ngắn ngủn mà 10 dư ngày qua đi, bọn họ liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, trở nên tiểu tuy lên, cuối cùng hình như xương khô. Đã chịu đánh sâu vào lớn nhất, đó là giám thị bọn họ quan viên, quả thực là ngạnh thảm thảm ác ngộng. Khang Hy đã chịu đánh sâu vào, đồng dạng không thể so bọn họ tiểu nhiều ít. Ở nhìn thấy bọn họ thời điểm, sắc mặt đồng dạng khó coi. Giang Lăng tiến lên hai bước, nhẹ nhàng mà kêu một tiếng hoàng thượng. Khang Hy không nói gì. Trên thực tế, ở đây mọi người, đều không có nói chuyện. Trường hợp đánh sâu vào tính thật sự là quá cường, mãnh liệt đến tất cả mọi người quên mất chính mình muốn làm gì. Những cái đó đi theo bọn quan viên, vốn định cùng Khang Hy đến xem náo nhiệt, nhưng thấy vậy tình hình, đều nói không ra lời. Thuốc phiện sống, anh túc, cư nhiên có thể làm mấy cái êm đẹp người, ở ngắn ngủn non nửa tháng trong vòng, trở nên hình tiêu mảnh rẻ, có nhận biết hay không quỷ không quỷ, như phi tận mắt nhìn thấy, thật sự là khó có thể tin. Có mấy cái quan viên thậm chí tại hoài nghi, bọn họ kia mấy cái, là bị người khác đã đánh cháo. Nhưng kia nhọn nhọn mùi hưng, còn có dày đặc khẩu âm, thật sự không phải đã đánh cháo, có thể giải thích được. Cuối cùng, có một vị quan viên đi lên trước tới, hướng Khang Hy bẩm báo nói, vật ấy cần đến nghiêm lệnh cấm. Phàm là xuất hiện giả, cùng nhau đốt hủy. Cổ Thiên Trúc Quốc cùng Bổn Quốc cách xa nhau không xa, hiện nay vật ấy chưa từng tiến vào Bổn Quốc, nhưng nào biết tương lai việc. Bực này hủy người chi vật, một khi ở Bổn Quốc lan tràn mở ra, nhất định là tích hủy tiêu cốt, quốc đem không quốc. Khang Hy trầm mặc thật lâu, chỉ nói hai chữ, hủy diệt. Từ đây, Đông Ấn Độ công ty Nam Tự, liền làm cho bọn họ chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng. Từ nay về sau, mặc kệ đi qua nhiều ít năm, đều thường thường có người nhắc tới ngày đó thảm trạng, đối kia năm chữ đề phòng sâu đậm. Giang Lăng cái này hành động, không thể nghi ngờ tạo phúc đời sau rất nhiều người. Lại qua chút thời gian, thời tiết dần dần mà bắt đầu hồi ôn, băng tuyết tăng dã, trên đầu cảnh cũng rút ra chồi non. Phía Tây muốn đánh giặc tin tức, rốt cuộc vẫn là che lấp không được, dần dần mà ở kinh thành truyền lưu. Khang Hy trong một đêm trở nên công việc lu bù lên, thường thường muốn tới giờ hợi hoặc là giờ tí, mới có thể hồi cung, nhưng giờ dần nhị canh ba lại muốn đi ra ngoài. Giang Lăng vô pháp, chỉ có ở Khang Hy nghỉ ngơi thời điểm, thế hắn sáng tạo mấy cái an bình cảnh trong mơ, làm hắn ngủ đến trầm một ít, không hơn. Các ma ma cấp Giang Lăng dạy dỗ, cũng đã tiếp cận kết thúc. Giang Lăng đã hoàn toàn nhận ra kia hai quả Nam Châu Thượng, rốt cuộc viết chính là cái gì, lại rốt cuộc họa chính là cái gì. Tưởng niệm cùng chúc phúc, cầu tư cùng hân mộ, một cái lại một cái nhỏ bé tự thể, ở châu trên mặt triển triển nhiễu nhiễu, khai thành một chi tường vi hoa. Hán văn là kinh thi, tang văn là thương ương gia thố thơ, mông văn là một chi cổ xưa khúc, mãn văn còn lại là nam tử đối nữ tử thông báo. Giang Lăng lần đầu tiên đem chúng nó tất cả đều nhận ra tới khi, trực tiếp hoảng sợ, thầm nghĩ, may mắn ngày đó không có lỗ mãng. Lại là một cái hòa thuận vui vẻ ngày xuân. Giang Lăng vừa mới xử lý xong rồi đỉnh đầu chuyện này, liền lại cởi ra kia một đôi khuyên thai, song song đặt ở dưới ánh mặt trời, một chữ tự mà nhìn kỹ những cái đó hoa văn. Ánh mặt trời ấm áp mà chiếu lên trên người, làm người có chút mơ màng sắp ngủ. Không biết vì sao, hôm nay không có nghe được thất á ca lộc cộc tiếng bước chân. Giang Lăng thấp thấp mà thở dài một tiếng, đem hai quả hạt châu đều khép lại ở lòng bàn tay, nhắm hai mắt lại. Nhặt nhẽo dương quang tự phía trước cửa sổ sái lạc, ở trong phòng đầu ra hai cái nhàn nhạt bóng dáng. Giang Lăng vừa lúc là đối diện cửa sổ, lại nhắm mắt lại, không có nhìn đến này khác thường một màn. Hơn nữa, từ Khang Hy công việc lù bù lên lúc sau, ban ngày liền rất ít sẽ qua tới. Khang Hy đã đứng ở trong phòng, một hồi lâu. Hôm nay hắn lại đây, nguyên bản là có chút lời nói muốn đối Giang Lăng nói, nhưng không nghĩ tới tiến phòng. Liền nhìn thấy nàng dơ hai quả nam châu, đối với ánh mặt trời nhìn kỹ, lại thấp thấp mà thở dài một lát. Khang Hy nơi nào còn có không rõ, hiển nhiên là Giang Lăng đã nhận thấy được, kia mặt trên có khắc cái gì. Giang Lăng ngồi ở phía trước cửa sổ vẫn không núp ních, Khang Hy liền cũng đứng ở nàng phía sau, vẫn không núp ních. Không biết qua bao lâu, Giang Lăng mới mở to mắt, đem kia hai quả chân châu khuyên thai, một tả một hưu mà mang lên. Còn không có mang hảo. Liền nghe thấy trong phòng vang lên rất nhỏ tiếng bước chân. Nàng quay đầu lại, nhìn thấy Khang Hy đứng ở chính mình phía sau, không khỏi ngây người một chút. Khang Hy đi bước một chiều nàng đi tới, cong lưng, ở cái trán của nàng thượng nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn. Như cũng là ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp hôn, giống như hòa thuận vui vẻ ánh nắng giống nhau ấm áp. Giang Lăng động tác cứng lại rồi. Khang Hy nắm lấy tay nàng, tinh tế vuốt ve tay nàng tâm. Người đã biết. Khang Hy thấp giọng nói. Giang Lăng ngơ ngác gật gật đầu, lại có điểm ngơ ngác mà nhìn hắn. Khang Hy cười cười, nắm lấy tay nàng, một cái mềm nhẹ hôn, dừng ở nàng lòng bàn tay. Vốn dĩ chấm là tưởng nói cho ngươi, quá chút thời gian, muốn ra tranh xa nhà. Nhưng hiện tại xem ra, lại có chút lỗi thời. Khang Hy vuốt ve tay nàng tâm, thanh âm có chút trầm trọng, lại có chút hơi hơi cảm khái. Giang Lăng như cũ ngơ ngác mà nhìn hắn, trong lúc nhất thời. Không có phản ứng lại đây. Khang Hy túi đầu nhìn nàng, ánh mắt ôn nhu thả bình tĩnh. Chẳng muốn thân trinh. thân trinh hai chữ, lại nói tiếp đơn giản, nhưng chân chính làm lên, lại là một kiện hiểm chi lại hiểm sự tình. Giang Lăng nghe thấy kia hai chữ, cả kinh cơ hồ muốn nhảy dựng lên, trong lúc nhất thời không thể tin tưởng mà nhìn hắn, ở trong lòng lặp đi lặp lại mà nghĩ, thân trinh, thân trinh. Không sai, Khang Hy xác thật là muốn thân trinh, Giang Lăng rất rõ ràng. Tổng cộng 3 lần. Nhưng hiện tại, năm nay, cũng không phải Khang Hy thân trinh thời gian. Giang Lăng nhớ rõ, lần trước hồi mạ thế thời điểm, chính mình đã từng nhìn thấy quá, Khang Hy lần đầu tiên thân trinh thời gian, hẳn là ở mấy năm lúc sau, Cát Nhị Đan bộ lại một lần tác loạn thời gian. Không phải hiện tại. Thật sự không phải hiện tại. Nàng lại nghĩ tới vừa mới ký kết kia một phần điều ước, dựa theo nguyên bản ghi lại, cũng không nên là năm trước. Hết thể sự tình đều trước tiên. Điều ước ký kết trước tiên, Khang Hy thân trinh ngày cũng trước tiên, liền. Giang Lăng cúi đầu nhìn chính mình tay, đang ở bị Khang Hy nắm chặt ở lòng bàn tay, tinh tế mà vớt ve. Nàng hoàng hốt gian nghĩ đến, nếu này hết thể đều đã xảy ra biến hóa, kia chính mình sở biết rõ hết thể, hay không cũng sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên, nàng ở kiếp trước biết hết thể, đều yêu cầu sửa chữa. Giang Lăng đang nghĩ ngợi tới tâm sự của mình, đồng nhiên nghe thấy một tiếng tự giễu cười, theo sau lại là một cái mềm nhẹ hôn. Châm chưa bao giờ nhìn thấy quá, ngươi như vậy buồn rầu thả lo lắng biểu tình. Khang Hy nặng nề mà thở dài, đem Giang Lăng tay nắm chặt ở lòng bàn tay, nhìn nàng đôi mắt, một chữ tự mà nói, chấm dẫn ngươi, bình an trở về. Không phải một cái hoàng đế ở đối hắn hoàng hậu nói, mà là một cái nam tử đang nói, sẽ bình an trở về. Giang Lăng lập tức liền ngây dại, ngơ ngẩn mà nhìn Khang Hy, nói cái gì đều nói không nên lời. Nàng nhớ tới hôm nay là đại triều hội, hẳn là quần thần thương nghị không có kết quả, Khang Hy liền quyết định muốn thân trinh. Nhưng là này quá đột nhiên, nàng một chút trong lòng chuẩn bị đều không có. Khang Hy thấy nàng biểu tình, ánh mắt hơi hơi mà có chút thương xót, lại có chút không biết tên tư vị. Hắn túi người hôn hôn nàng gò má, thấp giọng nói chấm còn muốn tới Hoàng Mã Ma nơi đó, cùng nàng thương nghị việc này. Chờ đêm nay, chấm lại hảo hảo mà cùng ngươi nói một chút, ân. Giang Lăng ngơ ngác mà lên tiếng, không biết như thế nào, đống nhiên có chút khổ sở. Khang Hy lại trấn an nàng một lát, liền đứng dậy rời đi, chuẩn bị đi thuyết phục chính mình tổ mẫu. Thân trinh sự tình thật sự là thực đột nhiên, mặc dù là biết đời sau việc Giang Lăng, cũng có chút không biết làm sao. Khang Hy mới vừa đi không trong chốc lát, Thất A Ca liền lộc cộc mà chạy vào, như thường lui tới giống nhau, đã rơi xuống hai chỉ nho nhỏ dày đầu hổ. Túm Giang Lăng góc áo bỏ đến trên giường, mềm mại mà kêu lên, ngạch nương. Giang Lăng phục hồi tinh thần lại, xoa xoa đầu của hắn, nhẹ giọng nói, ngươi A Mã muốn thân trinh. Thất A Ca tuổi còn nhỏ, không biết thân trinh là có ý tứ gì, chỉ biết ngạch nương có điểm mất mát. Chiếu cô Thất A Ca bà Vũ cũng vội vàng mà vào nhà, cùng Giang Lăng cáo tội nói, đều không phải là cô ý muốn quấy rầy hoàng hậu cùng hoàng thượng. Vừa mới nhìn thấy hoàng thượng đi ra ngoài, mới phong Thất A Ca tiến bảo. Giang Lăng cúi đầu, nhìn Thất A Ca có chút ủy khuất biểu tình, mới biết được vừa mới hắn không có tiến bảo, là bởi vì Khang Hy tại đây trong phòng. Ngạch nương. Thất A Ca mềm mại hỏi, A Mã muốn đi đâu nhi? Rất xa địa phương sao? Giang Lăng đem hắn ôm đến chính mình đầu gối trên đầu, nhẹ giọng nói, là rất xa địa phương. Vừa rồi Khang Hy nhắc tới thân trinh hai chữ khi, Giang Lăng thậm chí có loại xúc động, tưởng đi theo Khang Hy một khối đi. Nhưng sau lại tưởng tượng, liền đánh mất cái này ý niệm. Nếu Khang Hy chú định có thể thắng, kia liền không nên đi phân hắn tâm. Thất A Ca hoa ở Giang Lăng trong lòng lực, lại mềm mại mà kêu một tiếng ngạch nương. Giang Lăng nhẹ nhàng lên tiếng, như ngày xưa giống nhau bồi hắn chơi đùa, nhưng tổng cảm thấy không phải cái tư vị nhi. Nàng nhìn liếc mắt một cái góc tường đồng hồ nước, tí tách, đã mạn qua buổi trưa khắc tuyến. Liền phất tay bắn ra một sợi nhạt nhẽo hương khí, dần dần tràn ngập ở trong kinh thành. Năng lực này, phạm vi đã thực quảng, có thể đem cả tòa kinh thành bao quát ở trong đó. Mặc dù đã thật lâu không có sử dụng quá, Giang Lăng vẫn như cũ thuận lợi mà ở Càn Thanh Cung, tìm được rồi chủ trì quân. Chính khách vụ đại thần. Hôm nay nếu là đại triều hội, như vậy tan triều lúc sau, khẳng định sẽ có đại thần ở Càn Thanh Cung, cấp Khang Hy bẩm báo quân. Chính khách vụ. Huống hồ Khang Hy vừa mới quyết định muốn thân trinh, binh bộ thượng thư hoặc là thị lang, hoặc là thân vương, hoặc là đại học sĩ, khẳng định có người ở Càn Thanh Cung chờ. Bất quá, Giang Lăng tìm một vòng, đều không có tìm được đang ở ngủ gà ngủ gật đại thần, liền đem một vị tiểu thái giám đưa tới cảnh trong mơ. Càn Thanh Cung hầu hạ tiểu thái giám, ngày thường tuy rằng giữ kín như bưng, nhưng ở cảnh trong mơ, lại lải nhải mà lộ ra rất nhiều chuyện này. Giang Lăng thậm chí không có xuất hiện, chỉ cần là ngồi ở cảnh trong mơ Càn Thanh Cung trên nóc nhà, liền nghe vị kia tiểu thái giám, đem buổi sáng sự tình cấp thuật lại một cái biến. Sa Hoàng bên kia đã xảy ra chuyện. Tiểu Sa Hoàng bị ám sát, một vị quý tộc quyết định muốn lật đổ bọn họ, tự lập vì Sa Hoàng, đồng thời nên thú sổ phì ạ công chúa. Tuy rằng hiện tại nước Nga Tiểu Sa Hoàng có hai cái, hơn nữa đã trưởng thành thiếu niên, nhưng Khang Hy từ 3-4 năm trước, liền vẫn luôn ở hướng Sa Hoàng bên kia tắc cái đinh. Nhét vào hôm nay, Sa Hoàng bên kia cái đinh nhóm, rốt cuộc biến thành một đổ thật dày cái đinh tường, đem Sa Hoàng bước tới rồi góc tường. Vừa vặn ở thời điểm này, các nhị đan bên kia lại phạm tội, Khang Hy liền đơn giản ngự giá thân trinh, một là cho chuẩn cắt nhị bộ một cái hữu lực giáo huấn, một nguyên nhân khác là, khách ngươi khách cùng chuẩn cắt nhị hai bộ, cùng Sa Hoàng biên cảnh cực kỳ tiếp cận, hiện tại đúng là cùng Nguyên lão viện khơi thông khớp xương thời điểm, nếu Khang Hy hoàng đế người ở khách ngươi khách, như vậy tất nhiên sẽ có việc nửa công lần chi hiệu. Trước tiên 2 năm ký kết điều ước, là bởi vì Sa Hoàng. Trước tiên thân trinh, cũng là vì Sa Hoàng. Chương 175. Tiểu thái dám lại nhải, đem trong thế giới hiện thực không thể lời nói, toàn bộ đều nói ra. Giang Lăng đơn độc nhi ngồi ở Càn Thanh Cung thượng, nghe phía dưới tiểu thái giám lẩm nhẩm, trong lòng hơn phân nửa minh bạch. Tuy rằng hiện tại chỉ có một vừa mới đổi xong ban tiểu thái giám ở ngủ ga ngủ gật, nhưng này một cái tiểu thái giám cũng đã để được với rất nhiều đại thần. Rốt cuộc tiểu thái giám là Càn Thanh Cung đương trị, mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy rất nhiều người, lại nghe được rất nhiều lời nói. Tự nhiên sẽ so một người hiếu thắng chút. Hiện tại ở cảnh trong mơ, không cần cái gì cố kỵ, liền càng thêm không kiêng nể gì lên. Tiểu thái giám nói ước chừng có non nửa cái canh giờ, sau lại ước chừng là mệt mỏi, lại nghĩ tới hiện tại không phải chính mình đứng trị, liền chậm gì gì mà trở lại chính mình trong phòng bổ miên. Chờ tiểu thái giám đi xa lúc sau, Giang Lăng mới nhẹ nhàng đánh nát cái này cảnh trong mơ, trở lại trong thế giới hiện thực. Đồng hồ nước tí tách mà mạn qua một cái khắc độ, bên ngoài dương quang vừa lúc. Thất A Ca ngoan ngoãn mà hoa ở Giang Lăng trong lòng ngực, chọc nàng ống tay háo chơi. Giang Lăng cúi đầu, xoa xoa đỉnh đầu hắn, lại đem bà Vũ kêu tiến vào, đem Thất A Ca mang về phòng đi. Thông thường tại hạ ngọ thời điểm, các ma ma đều sẽ tới cấp Giang Lăng dạy học. Bất quá, bởi vì các nàng chính mình biết chữ không nhiều lắm, Giang Lăng lại không dám để cho người khác tới giáo, đứt quăng địa học nửa năm nhiều lúc sau, liền lại không thể dạy. Hiện tại Giang Lăng tạo nghệ, theo các ma ma cách nói, hẳn là cùng Khang Hy 7 tuổi thời điểm không sai biệt lắm. Giang Lăng đã từng có chút hề hoài, nhưng sau lại tưởng tượng, liền lại bình thường trở lại. Chính mình vừa mới học hơn nửa năm, nếu là thật sự có thể cùng Khang Hy giống nhau, chỉ sợ phải bị trở thành yêu nghiệt bãi. Nói đến cùng, nàng bất quá là trí nhớ cùng lý giải năng lực so thường nhân hơi cường một ít, không tính là cái gì thiên tài. Thất A Ca rời khỏi sau, Giang Lăng liền lại về tới chủ điện, sửa sang lại hôm nay buổi sáng vừa mới xử trí xong sự tình. Vừa rồi ở cảnh trong mơ nghe được những lời này đó, như điện ảnh từng màn hồi đặt ở trước mắt. Hai vị thiếu niên Sa Hoàng lọt vào ám sát, quý tộc ý đồ nên thú sổ phì ạ công chúa, phát động chính biến, những việc này nghe tới, hoàn toàn như là Khang Hy bút tích. Ở nàng kiếp trước, chưa bao giờ từng có trận này ám sát, cũng chưa bao giờ từng có trận này chính biến. Nhưng nếu Sa Hoàng tình thế thay đổi, như vậy chuẩn cắt nhĩ. Giang Lăng nhớ tới Khang Hy xác lập nàng vì Hoàng Quý Phi kia một ngày, ở dưỡng tâm điện trước nói qua nói, còn có lần đầu tiên tiến Càn Thanh Cung khi, chính mình nhạ cùng Khang Hy bình thản ung dung. Khang Hy đem nàng xác lập vi hậu, còn tay cầm tay mà dạy nàng rất nhiều đồ vật, có khả năng. Có khả năng là bởi vì, nếu một ngày nào đó, thiên sập xuống, chính mình cái này hoàng hậu, không đến mức căng không dậy nổi cục diện. Tuy rằng cái này ý tưởng có chút hoang đường, nhưng càng muốn, liền càng là cảm thấy nghi hoặc. Suốt một cái buổi chiều, Giang Lăng đều là ở miên man suy nghĩ giữa vượt qua. Chờ đến buổi tối, Khang Hy từ Thái Hoàng Thái Hậu trong cung trở về, đã là đêm khuya. Hôm nay vừa vặn Hoàng Thái Hậu cũng ở trong cung, Khang Hy liền đơn giản đem thân trinh chuyện này, cùng Thái Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thái Hậu đều đề. Thái Hoàng Thái Hậu tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong mắt lo lắng chi ý, lại là rõ ràng chính xác. Hoàng Thái Hậu ngay từ đầu tuy rằng phản đối, Khang Hy đem đạo lý ngăn, Hoàng Thái Hậu liền không hề đề ra. Chờ trở lại Giang Lăng trong cung, minh đuốc còn không có tắt, nhưng đã thiêu đốt tới rồi cuối. Thất A Ca đã bị Giang Lăng hướng ngủ, cả tòa cung điện cơ hồ đều ngủ hạ, chỉ có mấy cái gác đêm cung nữ lưu tại gian ngoài. Khang Hy trở lại trong phòng khi, Giang Lăng đang ngồi ở án kỷ mặt sau, nhìn sắp sửa châm tẫn minh đuốc xuất thần. Hắn vừa tiến đến, Giang Lăng liền ngẩng đầu, trong mắt chút nào không giấu lo lắng chi ý, còn có chút ẩn ẩn cô đơn. Khang Hy bước đi mời ra làm chứng mấy trước, túi xuống. Thân mình, nhìn Giang Lăng đôi mắt, thấp giọng hỏi nói, như thế nào còn không nghỉ tạm. Cách nhảy lên ánh nến, mơ hồ có thể nhìn đến hắn trong mắt cảm xúc, ôn nhu, có chút hơi hơi thương xót. Giang Lăng theo bản năng mà nói một cái ta tự, lại cái gì đều nói không được nữa. Nàng biết, Khang Hy từ Thái Hoàng Thái Hậu trong cung trở về, nhất định đã thuyết phục chính mình trưởng bối. Thân chinh việc thế ở phải làm, mặc kệ chính mình nói cái gì, đều sẽ không đánh mất Khang Hy ý niệm. Chỉ mong chính mình ở kiếp trước ký ức còn hữu dụng, chỉ mong Khang Hy trước tiên thân chinh, cũng có thể trước tiên kết thúc thân chinh. Nàng hơi du hạ ánh mắt, nhẹ giọng nói, ngươi nhận lời qua ta, sẽ bình an trở về. Trong lúc nhất thời Khang Hy sững sờ ở nơi đó, không nghĩ tới hắn hoàng hậu, cư nhiên sẽ vô điều kiện duy trì quyết định của chính mình. Hắn nâng lên tay, ấn ở Giang Lăng trên vai, nhìn nàng đôi mắt, một chữ tự nói, chấm nhận lời ngươi, nhất định sẽ bình an trở về. Giang Lăng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng gật gật đầu. Một cái ôn nhu hôn, dừng ở nàng gò má thượng. Ánh nến lách tách một tiếng châm hết, cửa phòng không biết khi nào bị khấu lên. Khang Hy vòng qua án kỷ, đem Giang Lăng chặn ngang ôm lên, chiều giường bên cạnh đi đến. Giang Lăng dựa vào đầu vai hắn, lông mi hơi hơi mà run rẩy, làm hắn đáy lòng cũng là khẽ run lên. Nhưng thực mau mà, liền bị thổi quét mà đến mưa rền gió dữ cấp bao phủ. Giang Lăng nằm ở Khang Hy trong lòng ngực, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, không thể nói không giữ lời. Khang Hy ôm lấy nàng eo, một tay nhẹ vỗ về nàng tóc dài, nói giọng khàn khàn, quân vô hí ngôn. Một chốc lại là một trận mưa rền gió dữ thổi quét mà đến, so ngày xưa đều phải nùng liệt. Giang Lăng hơi mở con mắt, nhìn hắn, ánh mắt mơ hồ có chút mê mang. Hắn nhịn không được túi xuống. Thân, cam để ở nàng trên vai, ở nàng bên thai, một chữ mà nói, đừng sợ. Giang Lăng lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, lại nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Nàng đương nhiên không sợ, bất quá là bởi vì sự tình đều trước tiên, chính mình có chút lo lắng mà thôi. Dựa theo Khang Hy bản lĩnh, có thể bình an trở về xác suất là muốn xa xa lớn hơn không thể. Ngày đó buổi tối Khang Hy đem nàng lăn lộn đến có điểm tàn nhẫn. Ngày hôm sau, Giang Lăng cả người đều là mềm như bông, không có sức lực. Lại qua chút thời gian, Khang Hy mang theo một nhóm người, ngự giá thân trinh. Chờ đợi nhật tử có chút nhàm chán. Vừa vặn mấy ngày nay là thả về cung nữ nhật tử, Giang Lăng liền đơn giản đem sự tình đều ôm lại đây, tự mình xử lý cung nữ thả về công việc, còn nhân tiện đem năm nay tiểu tuyển cấp làm xong. Chờ trong cung lại thay đổi một đám cung nữ, hoàng đế lại còn tại bên ngoài đánh giặc, chưa từng lại đây, Giang Lăng liền đơn giản thỉnh Thái Hoàng Thái Hậu, cấp Thất A Ca tìm mấy cái sư phó, giáo tập Mãn Văn Tàng Văn cùng Mông Văn. Này lý do sao? Đương nhiên là chính mình trình độ quá không xong, sợ giáo vai Thất A Ca. Thái Hoàng Thái Hậu thử Giang Lăng Mông Văn trình độ, quả nhiên là cái gà mờ, đồng ý Giang Lăng thỉnh cầu. Không bao lâu, Dực Khôn cung liền mới tới hai cái nữ quan. Đều là tinh thông Mạn Hán Ngông Tảng bốn loại văn tự. Thất A Ca tuổi còn nhỏ, không có đến đi học tuổi, liền từ nữ quan tạm thời đảm đương dạy dỗ chi trách. Nữ quan nhóm gần nhất, các ma ma liền hoàn toàn giáo không được Giang Lăng. Giang Lăng mỗi ngày đều sẽ rút ra nửa ngày thời gian, đi theo Thất A Ca cùng nhau, đem những cái đó văn tự cùng ngôn ngữ cấp luyện chín. Tuy rằng vẫn là không lớn sẽ viết, nhưng là tốt xấu, so Khang Hy trước khi rời đi, tiến bộ một chút. Giang Lăng ngẫu nhiên thi hội thử một lần, đem Khang Hy đưa tới chính mình cảnh trong mơ. Nhưng hiện tại nàng năng lực, không thể bao trùm đến ngàn dặm ở ngoài phạm vi, thử vài lần đều là không có kết quả, vì thế liền không hề thử. Bất quá mỗi cách một đoạn thời gian, đều sẽ có thị vệ lui tới với khách người khách thảo nguyên cùng kinh thành chi gian, đem các đại thần tấu chương trang hộ, đưa tới Khang Hy nơi đó, lại đem Khang Hy ý kiến phúc đáp còn có trước mặt tin tức mang về tới. Giang Lăng ngẫu nhiên cũng có thể nghe được chút đôi câu vài lời, tỉ như Khang Hy đã muốn chạy tới nơi nào, lại tỉ như Khang Hy đụng phải như thế nào tình hình nguy hiểm, lại tỉ như Sa Hoàng bên kia sự tình, rốt cuộc xử lý đến thế nào. Ước chừng ở tháng 5 thời điểm, khách ngươi khách vùng truyền đến một cái tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu. Tin tức xấu là, chiến sự lâm vào trạng thái giằng co, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp kết thúc. Tin tức tốt là, Sa Hoàng một vị quý tộc cướp ngôi vị hoàng đế, đem hai vị thiếu niên Sa Hoàng đều dưỡng ở trong cung, đường vĩnh cửu quý tộc. Trong đó một vị trước Sa Hoàng bị ám sát hôn mê, mỗi ngày chỉ có thể ngẫu nhiên đến trong viện đi hai bước, mặt khác một vị trước Sa Hoàng, tắc bởi vì bản thân so thường nhân muốn gầy yếu một ít, liền sinh hoạt đều không lớn có thể tự gánh vác, càng đừng nói lấy về chính mình ngôi vị hoàng đế. Nghe nói, trước một vị Sa Hoàng kêu bị đến, sau một vị Sa Hoàng tều y hề phàm. Giang Lăng nghe thấy cái này tin tức thời điểm, 100% chắc chắn, khẳng định là Khang Hy bút tích. Trừ bỏ Khang Hy ở ngoài, không còn có ai sẽ làm ra như vậy chuyện này. Khách ngươi khách vùng chiến sự, suốt rằng có tới rồi tháng 6, mới có đánh vỡ cục diện bế tắc dấu hiệu. Nhưng là không khéo, khách ngươi khách chiến sự đánh vỡ cục diện bế tắc thời điểm, Sa Hoàng nguyên lão viện cùng Sa Hoàng phản bội, lâm vào vĩnh viễn nội đấu bên trong. Viễn Đông vùng xây lên 3 tòa biên cảnh thành thị, đem ban đầu tù. Phạm đều đuổi đi tới rồi xa hơn địa phương, khách ngươi khách cùng Thạch Lặc khách Hà tuy rằng cách xa nhau khá xa, nhưng thực xảo chính là, chúng nó đều là hai nước biên cảnh, Khang Hy vị trí hiện tại, vừa vặn tốt liền ở hai nước biên cảnh thượng. Sa Hoàng ở bên trong háo, chuẩn cắt nhị bộ ở lui lại, tây tuyến một đường đẩy mạnh. Giang Lăng nghe đến mấy cái này tin tức thời điểm, đã là tháng 6 cuối cùng. Thất A Ca vừa 2 tuổi, đang ở nữ quan nhóm điều giáo hạ học nói chuyện viết chữ. Giang Lăng chính mình cái này gà mờ, trừ bỏ dạy hắn miêu tập viết ở ngoài, cũng không dám dạy đạo hắn quá nhiều. Ngay thường thời gian, có hơn phân nửa đều ở giáo tập cùng xử lý cung sự thượng vượt qua. Ngẫu nhiên Thái Hoàng Thái Hậu sẽ làm Giang Lăng đến trong cung, bồi nàng trò chuyện. Nhưng hơn phân nửa thời điểm, Giang Lăng đều một mình một người ở trong cung, ngày qua ngày mà ở. Lâm Đại Ngọc ngẫu nhiên sẽ tiến cung nhìn xem Giang Lăng, bất quá đại đa số thời điểm, đều là Giang Lăng một người ngốc. Thời gian chậm rãi tới rồi 7 tháng, Thất A Ca 2 tuổi sinh nhật lễ bắt đầu chuẩn bị, Giang Lăng mới lại bận rộn một ít. Cũng đúng là ở ngay lúc này, phía Tây truyền đến tin tức nói, chiến sự đã đánh vỡ cục diện bế tắc, chuẩn cắt nhĩ bộ kế tiếp bại lui, chỉ kém một chút, liền muốn thối lui đến Sa Hoàng bên kia đi. Nhưng chuẩn cắt nhĩ bộ không có khả năng thối lui đến Sa Hoàng lãnh thổ một nước tuyến nội, rốt cuộc Sa Hoàng cũng không phải ăn chay. Giang Lăng nghe thấy tin tức này, âm thầm mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mặc kệ sự tình lại như thế nào trước tiên, nên phát sinh, chung quy vẫn là sẽ phát sinh. Thất A Ca 2 tuổi sinh nhật thực mau liền đi qua, trong cung như cũ nên làm gì, trong kinh thành cũng như cũ một mảnh tường hòa. Chứ bỏ thường thường có người sẽ hỏi, phía Tây kia chàng chiến sự như thế nào ở ngoài, không còn có cái gì chuyện khác. Giống như một ông hồ nước, bình tĩnh không gợn sóng. Giang Lăng vẫn luôn chờ đến 8 tháng, mới chờ tới Khang Hy hồi chiều tin tức. Lúc ấy, Khang Hy thân chinh đã suốt 5 tháng, từ mùa xuân thẳng đến mùa thu. Giang Lăng cho rằng, hồi trình tin tức đã truyền đến, kia nhật tử liền nên nhanh. Nhưng là không nghĩ tới, từ khách ngươi khách thẳng đến kinh thành, dọc theo đường đi gặp gần mà. Lại trải qua rất nhiều chuyện này. Tỷ như Sa Hoàng Tân Sa Hoàng cùng Nguyên Lão Viện tranh chấp, vài lần lan đến gần bên này, nhưng bởi vì Khang Hy người ở khách người khách, liền đem sự tình một mực bình ổn xuống dưới. Lại có chính là, Viễn Đông bên kia tuyệt bút mà giải bạc, mới đưa cục diện tạm thời an ổn xuống dưới, quốc khố có điểm chứng trọi đá. Bất quá Giang Lăng biết, chính mình không nên ở thời điểm này nhúng tay, liền vẫn như cũ an tĩnh mà chờ hắn trở về. Chờ đến 10 tháng gian, trên bầu trời phiêu nổi lên tiểu tuyết thời điểm, Khang Hy mới khởi hành về tới kinh sư. Giang Lăng mang theo Thất A Ca ở ngoài thành nên đón, biểu tình như cũ bình tĩnh, nhưng chỉ có nàng chính mình mới biết được, rốt cuộc khởi quá nhiều ít gọn sóng. Điền nghi quan ở phía trước xứng tử, các đại thần đều ở bồi Khang Hy trở về thành. Xa xa mà, Giang Lăng tựa hồ nhìn đến hắn vọng lại đây liếc mắt một cái, ánh mắt như cũ ôn nhu. Thất A Ca hoa ở Giang Lăng cánh tay, hai chỉ tiểu cánh tay ôm Giang Lăng cổ, dán ở nàng bên thai kêu, ngạch nương. Giang Lăng khẽ ừ một tiếng, ôm Thất A Ca tại chỗ chờ nàng. Thất A Ca ở nàng cổ cọ cọ, nhỏ giọng nói, ngạch nương, ta không nhớ rõ A Mã bộ dáng. Khang Hy rời đi thời điểm, đứa nhỏ này mới 1 tuổi nữa, lại rời đi như vậy lâu, tự nhiên không nhớ rõ hắn bộ dáng. Giang Lăng xoa xoa đầu của hắn, nói thanh ngoan, chiều Khang Hy bên kia nhìn liếc mắt một cái. Loáng thoáng mà, có thể cảm giác được hắn ánh mắt lướt qua quần thần, chiều nàng bên này trông lại, mang theo ôn nhu nhạt nheo ý cười. Nhưng chỉ chốc lát sau, liền lại lần nữa bắt đầu tiếp thu các triều thần nên đón cùng vào thành. Giang Lăng cười cười, ôm Thất Gia Ca, đồng dạng trở về thành. Trở về thành lúc sau, tự nhiên lại là một hồi triều yến. Giang Lăng thân là hoàng hậu, tự nhiên là muốn cùng Khang Hy đứng ở một chỗ. Nàng đem Thất Gia Ca giao cho bà Vũ nắm, lại giống như trước rất nhiều lần giống nhau, bị Lương Đại Tổng Quản lôi kéo, đi vào trong đại điện, lúc này mới lại gặp được Khang Hy. Vừa rồi cách đến xa, Giang Lăng không có thấy rõ. Hiện tại lại nhìn kỹ, mới phát hiện Khang Hy tinh thần nhưng thật ra cực hảo, toàn vô mỏi mệt thái độ. Lại một liên hệ đến lần này thắng trận, lại liên tưởng đến xa hoàng bên kia biến cố, không khó nghĩ đến, Khang Hy vì sao sẽ như vậy thần thái sáng láng. Chiều yến lúc sau, Khang Hy lại đi bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng Thái Hậu, Giang Lăng cũng toàn bộ hành trình cùng đi. Thẳng chờ đến ngày hôm sau, Giang Lăng mới biết được, Khang Hy vì cái gì lại kéo dài 2 tháng. Lúc trước ở khách ngươi khách, hắn xác thật là đánh thắng chuẩn cắt nhĩ bộ, dự bị hồi trình. Nhưng là ở hồi trình thời điểm, Tân Sa Hoàng cùng Nguyên Lão Viện không đối phó, không biết nào một bên phái quân đội lại đây, tưởng thăm thăm bên này đế. Lúc ấy vừa vặn Khang Hy người ở khách ngươi khách, liền thuận thế đem người đánh trở về. Thuận tiện, còn lợi dụng chính mình lưu tại Sa Hoàng cái đinh, đem Sa Hoàng Hoàng thất rảo đến hỏng bét. Tân nhiệm Sa Hoàng rốt cuộc không phải bị đến đại đế, thủ hạ kỵ binh tuy rằng lợi hại, nhưng lại vẫn có vẻ chưa đủ. Tiền tuyến ăn một cái áng quy, chính mình phía sau lại bị rảo đến hỏng bét, vốn đang nghị thừa cơ mà nhập Tân Sa Hoàng, liền hoàn toàn mà héo xuống dưới, ngoan ngoãn cùng Khang Hy Hoàng đế trao đổi quốc thư. Tuy rằng hai bên đều không có nói rõ, nhưng hai bên đều biết, tiền nhiệm hai vị Sa Hoàng, hẳn là vĩnh viễn mà làm cho bọn họ lưu tại trong Hoàng cung dưỡng bệnh. Đến nỗi mặt khác, lại tiếp tục nói, xét thấy quốc khố đã trứng trọi đá, yêu cầu khai nguyên, Khang Hy liền để lại 2 cái tâm phúc trọng thần ở nơi đó tiếp theo ma. Mặt sau những chuyện này, là Giang Lăng lục tục mà nghe bọn hắn nói lên. Liên tiếp đánh nửa năm nhiều trượng, năm nay quốc khố trứng trọi đá, xác thật có thể lường trước được đến. Bất quá này khai nguyên 2 chữ, hộ bộ bọn quan viên lại có chút khó khăn. Vừa vặn ở thời điểm này, Khang Hy phái đến Giang Nam đi thăm đế những cái đó khách thương nhóm, đã trở lại. Lúc trước Khang Hy đưa bọn họ phái đến phía Nam đi, là vì thử xem Tây Dương cùng Nam Dương khách thương đế, thậm chí liền hoàng thương đều không có vận dụng, nhặt mấy cái nhàn rỗi ở nhà dòng bên, liền làm cho bọn họ đến Giang Nam đi. Hiện giờ đã hơn 1 năm thời gian trôi qua, những người đó đã ở Giang Nam chậm rãi chậm ổn căn, đối Giang Nam vùng chuyện này, đã biết rõ không ít. Theo bọn họ nói, Tây Dương cùng Nam Dương khách thương nhóm, xác thật là lợi nhuận kết xù. Có chút thời điểm bọn họ lộng đi 1 thuyền tơ lụa, tiêu hướng Nam Dương cùng Tây Dương, đó là 1000 lần trở lên lợi nhuận. Cái này kêu lũng đoạn. Hộ bộ bọn quan viên 1 cân nhắc, liền phát lên 1 cái khai nguyên biện pháp, thông thường, cùng nước khác thông thường. Năm trước Khang Hy hạ đạt ý chỉ, cùng Tây, Hà Chư Quốc bù đắp nhau, đã thu được hiệu quả. Ít nhất, mấy đại con thương thuyền cùng hàng hải đường bộ, còn có bên kia bởi vì khốn cùng thất vọng, không thể không lại đây tìm chút sinh kế bọn thủy thủ, đều vào chỗ. Năm đó tháng 11, thông thương bắt đầu, mênh mông quần quận thương thuyền bắt đầu hướng Tây. Cũng đúng là ở ngay lúc này, Giang Lăng phát hiện chính mình lại mang thai. Cái thứ 2 hài tử thế tới, so đứa bé đầu tiên còn muốn hung mãnh. Giang Lăng mới đầu chỉ là thích ngủ, tới rồi sau lại, thậm chí có chút bắt đầu thai nghén. Ở Khang Hy thân trinh thời điểm, Giang Lăng ngẫu nhiên còn trở về mạt thế đi dạo, tìm kiếm thư viện hoặc là tàng thư thất, lại tìm được rồi vài loại đặc thù thực vật, cho chính mình thêm mấy cái dị năng. Nhưng hiện tại, Giang Lăng lại chỉ có thể héo héo mà nằm ở trên giường, liền bản thân thân mình đều có điểm chịu không nổi. Thất A Ca thường xuyên ghé vào Giang Lăng bên người, vươn 1 cây tay nhỏ chỉ, sờ sờ nàng phồng lên bụng nhỏ, cực kỳ tò mò. Giang Lăng 2 ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, cấp trong phòng thêm 1 chút máy sưởi. Đây là nàng vừa mới được đến dị năng trí nhất, còn man dùng tốt. Ít nhất tại đây mùa đông khắc nghiệt thời điểm, so địa long muốn ấm áp một chút. Khang Hy thượng triều đi, trước khi đi báo cho các mama, đừng làm Giang Lăng quá độ mệt nhọc. Bởi vậy Giang Lăng liền chỉ có thể vai nằm ở trên giường, nghe quản sự cô cô nhóm cho nàng bẩm báo sự tình, lại làm quyết đoán. Nghe hiệu suất xa xa không bằng xem, Giang Lăng chỉ có thể từ Thái Hoàng Thái Hậu trong cung, mượn tới hai cái hiểu biết chữ nghĩa nữ quan, thế nàng hơi chút làm một ít quyết đoán. Ngày thường hai cái canh giờ có thể làm xong chuyện này, hôm nay suốt dùng ba cái canh giờ. Chờ xong việc lúc sau, lại là một ngày buổi chiều. Thất A Ca bị nữ quan nhóm ôm đi tập viết, Giang Lăng bị các ma ma đỡ, ở sân bên ngoài đi đi, lung lay gân cốt. Các thái y kìa đều nói, hoàng hậu này một thai bảo dưỡng rất khá, định có thể bình an sinh hạ tới. Giang Lăng nhất quán đều thực theo lời dặn của bác sĩ, này một thai, tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Ở bên ngoài đi rồi một vòng nhi, làm các thái y để khám mạch, Giang Lăng liền lại theo thường lệ về phòng nghỉ tạm. Khang Hy không được nàng quá mức mệt nhọc, các ma ma đem trong phòng thư tất cả đều lục soát đi rồi, liền một quyển đều không có cho nàng lưu. Giang Lăng nghỉ ngơi trong chốc lát, có chút nhàm chán, liền đơn giản đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn bên ngoài lạc tuyết phát ngốc. Hiện tại đã là vào đông, gió lạnh gào thét, các cung nữ vừa mới quét tức quá, chỉ chốc lát sau liền lại tích nổi lên hơi mỏng một tầng bông tuyết. Đến nỗi ánh mặt trời, càng là 3 năm ngày đều không thấy đến một hồi. Giang Lăng ở phía trước cửa sổ đứng trong chốc lát, liền nghe được phía sau truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Lại sau một lúc lâu, một đôi cánh tay từ phía sau vây quanh được chính mình, Khang Hy thanh âm từ phía sau nghĩ tới, hôm nay tốt không? Giang Lăng khẽ ừ một tiếng, đem tay phúc ở chính mình trên bụng nhỏ, nhẹ giọng nói, hài tử thức ngoan. Khang Hy cũng đem tay phúc ở nàng ngu bàn tay thượng, ở nàng bên thai cười nhẹ nói, nếu là không ngoan, chờ xuất thế lúc sau, chấm lại phạt. Một mảnh lại một mảnh bông tuyết ở phía trước cửa sổ bay xuống, sắc trời ảm đạm xuống dưới, mơ hồ có thể thấy được hoàng hôn ánh chiều tà, nhưng lại bị thật dày tầng mây che đậy, ngẫu nhiên mới có thể lộ hạ vài tia quang mang tới. Giang Lăng hơi hơi nghiêng đầu, nhìn Khang Hy, màu lam nhạt trân châu khuyên thai, ở hơi mông ánh mặt trời, phiếm nhạt méo màu sắc. Khang Hy trầm thấp mà cười hai tiếng, dùng hai ngón tay, nắm một quả run nhẹ nhẹ nam châu. Khi nào phát hiện? Hắn thấp giọng hỏi nói, lại đem Giang Lăng hướng trong lòng ngực ôm chặt chút. Giang Lăng hồi tưởng trong chốc lát, hẳn là Thất A Ca một tuổi lễ phía trước, chính mình đem khuyên thai hái xuống, làm Thất A Ca chọc chơi, mới trong lúc vô ý phát hiện mặt trên hoa văn. Nhưng chân chính nhận ra này đó hoa văn ý tứ, lại là vài tháng chuyện sau đó. Nàng nghĩ nghĩ, có chút không xác định nói, hẳn là năm trước, Thất A Ca sinh nhật lễ thời điểm bãi. Khang Hy có chút kinh ngạc, tiện đà nhớ tới. Thất A Ca sinh nhật lễ thời điểm, chính mình thuận tay đem tư ấn đặt ở kia đôi đồ vật, vừa vặn bị Thất A Ca duỗi tay một chảo, bắt được trong tay, lại nghiêng ngả lảo đảo mà đi đến Giang Lăng trước mặt, đem tư ấn giao cho nàng. Tiểu tử này, Khang Hy cân nhắc trong chốc lát, đống nhiên thấp thấp mà cười lên tiếng. Rất tốt. Hán nghiêm trang nói, kia tiểu tử rất có phúc khí. Giang Lăng hơi hơi ngẩng đầu lên vọng Khang Hy, trong lúc nhất thời không lộng minh bạch. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Khang Hy nắm lấy tay nàng, đem nàng toàn bộ nhi đều vòng ở trong ngực, một đường tinh tế mà hôn mổ xuống dưới. Giang Lăng giật mình, cũng dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, có chút bị động mà thừa nhận. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới tới gần nàng bên hai, thấp giọng nói, chính là mặt chữ nhi thượng ý tứ. Kia tiểu tử rất có phúc khí, liền chấm đều có chút bội phục hắn. Theo sau lại nhẹ nhàng mà rơi xuống một cái hôn. Giang Lăng nhắm mắt lại, dựa vào Khang Hy trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, ân. Ngoài cửa sổ từng mảnh bay bông tuyết, ánh mặt trời chậm rãi ảm đạm xuống dưới. Hai người an tĩnh mà đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ lạc tuyết, bình tĩnh thả an bình. Như thế, liền hảo. Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com